Thoáng cái đã đến cuối năm, Diệu Khanh thi xong các môn và chuẩn bị về quê ăn Tết với bà ngoại. Cô dành nguyên một ngày dọn dẹp căn phòng của mình trước khi về quê. Lúc dọn lại góc học tập, đập vào mắt cô là quả cầu thủy tinh to bằng nắm tay đặt trên giá sách. Đây chính là món quà đầu tiên mà Tùng tặng cô khi hai người bắt đầu xác lập mối quan hệ yêu đương. Nghĩ lại chỉ mới nửa năm thôi mà cuộc sống của Diệu Khanh có bao nhiêu biến đổi khôn lường. Cứ ngỡ yêu được Tùng là may mắn, nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì Thắng xuất hiện và mang đến bao rắc rối cho cuộc đời cô. Và cứ thế bao biến cố xảy ra, cô và Tùng không thể ở bên nhau, Ngọc gặp bao đau thương bất hạnh. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Kiếp Cầm Ca của tác giả Diệu Anh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nghĩ lại chuyện nửa năm qua mà Diệu Khanh càng thấy não nề hơn. Cô thở dài ngao ngán, tiếp tục dọn dẹp đống bừa bộn trong nhà. Chiều hôm đó đồ đạc đã dọn xong, vali quần áo đã sắp đủ để sáng mai cô bắt xe về quê đón Tết. Mai đã là 28 Tết rồi, cô mong về quê còn kịp mua được cành đào ngoài chợ, về nhà cho có không khí Tết. Tối đó đang ngồi ở nhà úp mì ăn thì Diệu Khanh nhận được cuộc gọi từ quản lý Nhân. Cô vội vàng bắt máy. Alo, em nghe đây anh Nhân. Bây giờ em có đang rảnh không? Dạ có. Ôi may quá, hôm nay là ngày hát của cái Giang, nhưng mà lúc nãy nó về quê gấp vì chuyện gia đình. Giờ đang thiếu một chân, em đến luôn được không? Diệu Khanh định từ chối vì cô sợ nếu hôm nay đi hát thì mai cô lỡ chuyến xe buýt 5:30 sáng mất. Dường như quản lý Nhân cũng đoán được cô đang do dự nên anh ta nói. Em đến hát giúp anh thì lương hôm nay gấp 3 lần mọi ngày. Em phải đến hộ giá anh đi, nếu không anh sắp chết rồi. Phần vân đắn đo là thế, nhưng khi nghe đến tiền thì hai mắt Diệu Khanh sáng lên như sao xa. Cô nhanh chóng đồng ý với anh Nhân và đứng dậy thay quần áo đi đến quán bar. Vừa mới bước vào phòng thay đồ và trang điểm, quản lý Nhân nhìn thấy Diệu Khanh mà như nhìn thấy đấng cứu thế. Anh ta kéo cô ngồi vào ghế rồi gọi thợ trang điểm và người chọn trang phục cho cô. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chẳng cần mất quá nhiều thời gian. Trên người Diệu Khanh đã diện bộ cánh màu đỏ, kín đáo không quá hở hang nhưng vẫn rất quyến rũ. Cô không quên quay sang hỏi quản lý Nhân. Hôm nay em hát bài gì hả anh? Gần Tết rồi, mày hát bài gì vui vui một tí cho khuấy động không khí. Được nữa thì nhảy dùm anh. Thế phải trả thêm tiền đấy nhá. Được rồi, tiền không thiếu, giờ anh thiếu mỗi người biểu diễn thôi. Nghe được câu này, Diệu Khanh bật cười khanh khách. Cô giơ ngón tay cái lên, biểu hiện ý rất hài lòng với thái độ đãi ngộ này của quản lý Nhân. Diệu Khanh ra ngoài và mau chóng lên sân khấu trình diễn. Chẳng biết có phải vì hôm nay tiền lương tăng gấp 3 không mà cô hát và nhảy hăng hơn cả mọi khi, khiến khán giả xung quanh đều trầm trồ và vui mừng, phấn khởi nhảy theo. Đúng là bầu không khí gần Tết ngày càng sôi nổi hẳn lên. Chỉ có một người đàn ông xem phần trình diễn của cô thì không vui chút nào. Thắng ngồi ở tầng 2, vừa nhâm nhi ly rượu vừa nhìn xuống cô gái đang biểu diễn trên sân khấu. Ánh mắt sâu hoắm lạnh đi, anh không nói không rằng chỉ yên lặng quan sát. Sơn ngồi đối diện thấy thế, vội chen miệng vào nói. Dạo gần đây mọi người đều đồn anh để mắt tới có một cô ca kỹ ở quán bar này, chính là cô gái đó đúng không? Thắng không nói gì, chỉ gật đầu một cái như câu trả lời dành cho Sơn. Sơn nghe vậy thì hào hứng nói thêm. Nếu anh muốn thì để lát em sắp xếp cho cô ta vào phòng phục vụ anh đêm nay. Trước vẻ nhiệt tình, hứng khởi của Sơn thì Thắng đặt bịch cốc rượu trong tay mình xuống bàn. Lực tay mạnh tới mức rượu sóng sánh đổ ra ngoài. Hai mắt Thắng chợt tối lại nhưng trên môi vẫn treo nụ cười. Anh nói, chuyện của tôi không cần đến chú lo. Điều chú cần quan tâm bây giờ là quản lý lô hàng vào cảng thật tốt, đừng để xảy ra sơ sẩy như lần trước. Sơn nghe vậy mà rùng mình, anh ta cúi đầu vội xin lỗi. Dạ em đã hiểu. Về nhà sớm đi, không vợ chú lại lo lắng đấy. Ý đuổi khách đã rõ nên Sơn chẳng mặt dày mà ngồi lại. Khi anh ta rời đi thì Đạt mới tiến lại gần báo cáo cho Thắng biết chuyện bến cảng mấy ngày nay. Đại ca, dường như anh Sơn đang định giấu chúng ta chuyện gì. Không có bằng chứng thì không được nghi ngờ linh tinh. Chú ấy và tôi đã vào sinh ra tử 10 năm nay, có được ngày hôm nay không phải dễ dàng gì, nên không cho phép chú phán đoán linh tinh. Đạt muốn nói điều gì đó nhưng thấy thái độ kiên quyết của Thắng nên lại thôi. Thắng vẫn tập trung uống rượu và ngắm cô gái bên dưới sân khấu. Mọi lần anh đến chỉ thấy Diệu Khanh hát ba lát nhẹ nhàng. Chẳng ngờ cô còn có khả năng khuấy động không khí bằng những bài hát sôi động. Thật nhiều trò mà. Bất giác môi anh câu lên một nụ cười lúc nào không hay. 2 tháng cuối năm, công việc bận rộn, phần lớn thời gian anh không ở trong thành phố nên cũng ít gặp Diệu Khanh hẳn. Lần này vừa mới trở về ăn Tết, thật không ngờ Thắng lại gặp được cô ở đây. Khi Diệu Khanh kết thúc phần trình diễn đốt cháy sân khấu, cũng là lúc Thắng dừng lại việc uống rượu của mình. Anh đi xuống tầng 1, đến thẳng phòng thay trang phục để gặp Diệu Khanh. Vừa thấy ông chủ đi xuống là quản lý nhân chạy ngay ra chào hỏi. Thấy Thắng có ý định muốn vào phòng thay đồ và trang điểm để gặp Diệu Khanh thì quản lý vội xua hết người khác ra. Anh Nhân mở cửa, nghiêng người mời Thắng vào. Ông chủ cứ vào, cô Diệu Khanh đang ở trong đó. Thắng sải chân bước vào trong phòng, còn quản lý Nhân đứng bên ngoài đóng và canh cửa cẩn thận. Vừa bước chân vào, anh đã nghe tiếng hát tíu tít của Diệu Khanh. Xem chừng, tâm trạng của cô rất tốt. Thắng đi vào bên trong, thấy Diệu Khanh đang ngồi trên bàn trang điểm tháo trang sức. Anh tiến lại gần, đặt hai tay lên vai cô. Tâm trạng thật tốt đấy. Diệu Khanh giật mình khi nhìn thấy Thắng ở trong gương. Cô đang định quay lại hỏi tại sao anh lại có mặt ở đây thì Thắng đã giữ chặt hai vai cô lại. Anh không nói gì, từ từ tháo trang sức giúp cô. Diệu Khanh thấy hơi ngại khi để một người đàn ông như Thắng làm việc này cho mình. Cô định giằng lại thì đã bị anh đe dọa. Ngồi im, không trang sức thành vũ khí chết người đấy. Khi Thắng nói câu này là lúc anh đang cởi chiếc vòng cổ hộ Diệu Khanh. Giờ chỉ cần cô phản kháng là anh kéo chiếc vòng cổ lên, thắt lại là đời cô đi toi. Mỗi lần ở cạnh người đàn ông này cô đều rất sợ. Cô sợ không thiệt mạng dưới tay kẻ thù của Thắng thì cũng chẳng yên dưới tay anh. Thế nên Diệu Khanh chỉ biết im lặng ngồi yên cho anh tháo trang sức giúp mình. Thắng tháo trang sức xong thì ngồi xuống cạnh Diệu Khanh. Anh hất cằm rồi nói, tẩy trang đi, rồi tôi đưa cô về. Diệu Khanh không hiểu Thắng muốn làm gì, nhưng cô vẫn tập trung tẩy trang trước. Sau khi xong xuôi hết tất cả, cô mới quay sang nói với Thắng, hôm nay tôi có đi xe đến nên không phiền anh đưa về. Tạm biệt anh, tôi đi về trước đây. Nói xong cô quay lưng đi ra thẳng đến cửa. Diệu Khanh đang mừng thầm trong lòng vì Thắng không đứng lên cản cô lại. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, khi cô mở cánh cửa phòng ra thì thấy hai tên đàn em của Thắng đã đứng sẵn ngoài đó. Quản lý Nhân nhỏ bé đứng nép vào một góc. Chứng kiến cảnh này, Diệu Khanh nghĩ mình có làm gì cũng không thoát khỏi bàn tay Phật tổ, nên cô biết điều quay lại ngồi xuống cạnh Thắng. Cô hậm hực hỏi anh, rốt cuộc anh muốn gì? Muốn đưa cô về. Cất công đến đây chỉ để đưa tôi về sao? Muốn gặp cô nữa, lâu rồi không gặp. Diệu Khanh nhẩm tính, cũng khoảng tầm 2 tháng không gặp nhau rồi, nhưng cô lại muốn thời gian này kéo dài hơn. Diệu Khanh hít một hơi thật sâu, rời khỏi ghế đứng trước mặt Thắng và hỏi, thẳng thắn với nhau đi, anh muốn gì ở tôi mà cứ bám theo tôi suốt thế? Bên cạnh anh đâu thiếu gì mấy cô gái xinh đẹp. Thắng ngước mắt lên nhìn Diệu Khanh, anh nhếch môi cười nhạt. Cô biết vì sao tôi bám theo cô mà. Tôi không chấp nhận mình làm tình nhân của anh. Có nghèo chết đói tôi cũng không làm. Thế làm bạn gái thì sao? Vừa hay tôi đang thiếu một cô gái. Diệu Khanh tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thắng. Cô không hiểu sao anh lại làm như vậy. Lẽ nào anh thực sự biến cô trở thành bạn gái của mình vì gương mặt giống y hệt người chị dâu trong quá khứ sao? Thấy Diệu Khanh cứ ngơ ngác nhìn mình, Thắng vươn tay cốc đầu cô một cái. Cô giật mình lùi về phía sau, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Anh dành thời gian nuông chiều người bạn gái như tôi được không? Không, tôi qua cái tuổi yêu đương nhăng nhít đấy rồi. Thế thì chịu, anh không đủ tiêu chuẩn làm bạn trai tôi. Tôi có thể cho cô rất nhiều thứ khác. Nhà lầu, xe hơi, tiền bạc sao? Ngoài những thứ ấy ra, anh còn cho tôi gì không? Thắng im lặng một lúc, lát sau anh mới nói. Có một ngày cô sẽ hiểu, những thứ ấy còn quan trọng hơn tất cả những gì mà cô đang mơ mộng về tình yêu. Thắng nói xong thì đứng dậy, kéo Diệu Khanh đi thẳng ra ngoài. Vì biết chẳng đấu lại Thắng nên Diệu Khanh cứ mặc anh kéo mình ra đến ngoài. Trước khi đẩy cô ngồi vào trong xe, Thắng chìa tay trước mặt Diệu Khanh và hỏi, chìa khóa xe. Diệu Khanh nhíu mày không hiểu gì, mà Thắng cũng không giải thích một lần nữa. Phải mất một lúc sau, cô mới hiểu ra ý anh là gì nên vội lấy chìa khóa xe của mình trong túi đưa cho. Cô chưa kịp hỏi Thắng định làm gì thì anh đã ném chìa khóa xe cho Đạt. Đi xe của cô ấy về phòng trọ. Đạt nhận lệnh, cầm chìa khóa xe chạy đi thẳng. Lúc này Thắng quay lại, đẩy cả người Diệu Khanh ngồi vào ghế lái phụ, còn mình ngồi vào ghế lái chính. Vì ban nãy Thắng nói sẽ đưa cô về nhà nên Diệu Khanh không hỏi gì nhiều. Nhưng càng đi cô càng nhận thấy đường này không dẫn về nhà mình. Cô quay sang vỗ vào cánh tay anh và nói, anh đưa tôi đi đâu vậy? Đến nơi thì biết. Không, lỡ anh đưa tôi vào khách sạn thì sao? Nhà tôi không thiếu, vào khách sạn làm cái gì? Thắng trả lời bâng quơ một câu rồi tiếp tục tập trung lái xe. Chỉ có Diệu Khanh ngồi bên cạnh là lo lắng lên xuống. Thỉnh thoảng cô nhìn sang Thắng bằng ánh mắt dè chừng. Khi xe ô tô dừng lại ven đường, Diệu Khanh mới buông nỗi lo lắng trong lòng xuống. Xuống xe, làm bát bánh đa cua rồi về. Trước lúc đi làm, Diệu Khanh mới ăn được ít mì. Quả thật lúc này rất đói bụng. Người thấy mùi bánh đa ngoài kia sộc vào mũi, bụng cô càng đánh trống dữ dội hơn. Dù sao trong mắt Thắng, cô chẳng có chút dịu dàng nào, nên Diệu Khanh không ngại từ chối lời mời của Thắng. Hai người xuống xe và đi vào quán gọi bát bánh đa cua thập cẩm thơm phức. Dưới thời tiết gần Tết, trời lành lạnh thế này, được thưởng thức bát bánh đa nóng thì còn gì bằng. Ăn được vài miếng thì Thắng quay sang hỏi Diệu Khanh. Tết này cô có định về quê không hay ở đây một mình? Mai tôi về quê đón Tết với bà ngoại. Diệu Khanh thành thật trả lời. Có cần tôi đưa về không? Diệu Khanh lắc đầu. Không cần đâu, mai tôi đi xe buýt về. Lần này Thắng không ép buộc cô nữa. Hai người ăn xong bát bánh đa thì Thắng đưa cô về nhà. Xe dừng ở đầu ngõ nên anh xuống xe dẫn cô đi vào tận cửa. Đi vào trong, Diệu Khanh thấy Đạt ngồi trên con xe số của mình chơi điện thoại. Hóa ra anh ta đứng đây chờ cô và Thắng về mới dám về. Nhìn thấy cô và Thắng, Đạt vội chạy lại trả chìa khóa xe rồi cầm chìa khóa ô tô của Thắng chạy ra ngoài. Dù không có thiện cảm với Thắng, nhưng mấy hôm nay người ta đã đưa mình đi ăn rồi đưa về nhà nên Diệu Khanh vẫn biết ý cảm ơn. Cảm ơn anh, chúc anh năm mới vui vẻ. Hôm nay mới có 27 Tết, tôi chúc Tết sớm vì Tết tôi ở quê mà. Có số điện thoại của tôi chưa? Đột nhiên Thắng hỏi thế khiến cô không lường trước được. Theo phản xạ tự nhiên cô thành thật lắc đầu. Thế là Thắng cầm điện thoại của mình lên, bấm màn hình mấy cái, sau đó điện thoại của Diệu Khanh đổ chuông. Diệu Khanh mò lấy điện thoại trong túi sách, cô nhíu mày nhìn số điện thoại lạ hoắc trên màn hình. Đây là số điện thoại của tôi, lưu vào, có việc gì cần thì gọi. Nói xong anh quay người đi thẳng, chỉ còn Diệu Khanh đứng đó gọi vọng ra. Này, sao anh biết số điện thoại của tôi? Thắng không trả lời, một tay anh để trong túi quần, một tay anh giơ lên vẫy tạm biệt cô. Thật may ngày hôm sau, Diệu Khanh dậy đúng giờ để kịp ra bến xe về quê với bà ngoại. Bến xe hôm nay tấp nập người đi kẻ đến, ai ai cũng chuẩn bị về nhà đón Tết như cô. Không khí Tết đã lùa vào tới từng khe cửa, tràn vào không khí, khiến lòng người về quê như cô càng trở nên rạo rực. Gọi là về quê, nhưng nhà ngoại Diệu Khanh ở ngoại thành thành phố, cách trung tâm chừng 25 cây nên ngồi trên xe gần một tiếng là về đến nhà. Về đến đầu ngõ, Diệu Khanh đã thấy tưng bừng không khí Tết đến xuân về. Bởi những cành đào, cành quất, cành mai bày ven đường, ngõ xóm trang trí đèn điện nhấp nháy sắc màu rất đẹp. Cô chạy nhanh về đến nhà mình, thấy bà ngoại đang ngồi sân đan len. Cô chạy nhanh đến ôm chầm lấy bà. Bà ơi, cháu về rồi đây này. Nghe thấy tiếng cháu gái từ cổng gọi vào, bà ngoại vội buông chiếc khăn len đang đan dở xuống, đi tới ôm chầm lấy Diệu Khanh. Dáng người nhỏ bé với chiếc lưng còng vì phơi nắng phơi sương suốt cả một đời lam lũ vất vả của bà khiến Diệu Khanh rưng rưng nước mắt. Ôm bà trong lòng mà cô không ngừng trách bản thân không thể thường xuyên ở bên cạnh bà. Bà ngoại nghe thấy tiếng sụt sịt của đứa cháu trong lòng thì đẩy Diệu Khanh ra một chút. Đôi bàn tay chai sần của bà đặt lên má cô, lau đi giọt nước mắt cứ lã chã rơi. Con bé này vừa mới về nhà đã khóc là sao? Diệu Khanh vẫn ôm chặt lấy bà mình không buông. Cô khịt mũi một cái và nói, tại cháu nhớ bà quá. Giờ về nhà rồi, đừng khóc nữa, mau vào nhà nghỉ ngơi đi, rồi lát hai bà cháu ra chợ mua cây cảnh về chơi Tết. Diệu Khanh ngật đầu nghe lời bà ngoại. Cô đeo chiếc cặp đựng đồ của mình vào nhà, sắp xếp ít đồ rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo. Ban nãy ngồi trên xe, cô đã đánh một giấc nên giờ chẳng thể ngủ được nữa. Diệu Khanh bắt tay vào quét dọn nhà cửa, rồi cùng bà ra chợ mua một cành đào về đón Tết. Nhà ở quê từ thời Pháp thuộc đến nay trông không quá tồi tàn, nhưng nó nhỏ, không hợp để trang trí những cành đào to. Diệu Khanh và bà ngoại đi bộ ra chợ mua một cành đào nhỏ để cắm trên bàn thờ và một cành lớn hơn chút để cắm vào chiếc lục bình nhỏ ở góc nhà. Lượn vài vòng, hai bà cháu mới chọn được cây ưng ý. Chiều hôm ấy dù bà ngoại dục đi nghỉ ngơi, nhưng Diệu Khanh vẫn cứng đầu cắm nốt cành đào rồi mới nghỉ. Cả ngày hôm đó, Diệu Khanh liến thoáng một chút là dọn dẹp từ trong nhà ra đến sân vườn sạch sẽ. Lúc cô tắm xong thì bà ngoại đã chuẩn bị hết bữa tối bày đồ ăn lên bàn. Khanh, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Diệu Khanh chạy lại với bà ngoại. Cô nhận bát cơm từ bà và cắm cúi ăn bữa cơm bà nấu. Lâu lắm rồi không được ăn cơm nồi gang. Cái vị cháy đáy nồi từ ngày bé giờ vẫn vậy. Nó ngon quá. Nó khiến cô bồi hồi nhớ lại những ký ức ngày bé cùng với bố mẹ và bà ngoại đón Tết. Nghĩ đến đây mà hai mắt cô cay xè lại. Diệu Khanh sụt sịt, cố gắng không để bản thân khóc, để bà ngoại không phải lo lắng. nhưng bà ngoại lại hiểu nhầm ý cô. Cháu sao thế? Cơm không ngon hả? Diệu Khanh vội lắc đầu. Không phải đâu bà, cơm ngon quá, cháu ăn nhanh nên bị nghẹn. Con nhỏ này, ăn từ từ thôi, còn nhiều đồ ăn lắm, không ai tranh của cháu đâu. Diệu Khanh gật đầu nghe lời bà, ngày Tết ở bên cạnh bà ngoại là hạnh phúc nhất. Tết này cô mua tặng bà một bộ quần áo nhung màu tím mới toanh. Nhận được quà của cháu gái, bà ngoại vui lắm, cả ngày cứ đi ra đi vào ngắm mãi mà không nỡ mặc. Nhiều lúc Diệu Khanh trêu bà thích thì cứ mặc đi, treo ở đó phí lắm. Quần áo mới phải để đến Tết, mặc cho nó mới. Lần sau con mua thêm vài bộ nữa mang về cho bà nhé. Thôi đừng mua nhiều phí tiền ra, bà còn sống được mấy năm nữa đâu. Mua chỉ để đấy thôi, cứ dành tiền, lo cho cuộc sống của mình trước đã. Diệu Khanh biết bà ngoại thương mình, nhưng cô cố gắng đi học đi làm để kiếm ra đồng tiền báo hiếu. Nếu không vì bà, cô chẳng biết mình lấy đâu ra động lực lớn như vậy để vươn lên sau mỗi lần vấp ngã ở nơi đất khách quê người. Đêm hôm đó, hai bà cháu ngủ với nhau và đã tâm sự rất nhiều về chuyện ngày bé. Bà kể cho cô nghe rất nhiều về cái Tết thời chiến ngày xưa, kể về mẹ cô ngày nhỏ. Mỗi lần kể về mẹ, giọng bà lại nghẹn ngào không nói thành lời. Diệu Khanh cũng vậy, cô nhớ mẹ, thương bà ngoại. Năm ấy có người mẹ nào không đau khổ khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu chứ. Thế nhưng bà vẫn cố gắng mạnh mẽ để nuôi lớn cô thành người và cho cô được ăn học đến ngày hôm nay. Có lẽ vụ cháy năm đó cướp đi bố mẹ cô chính là ký ức ám ảnh nhất mà cả đời này Diệu Khanh không quên, và nó cũng in hẳn trong trí nhớ của bà ngoại. Đêm 30 Tết đã về. Đêm hôm đó, Diệu Khanh cùng bà ngồi canh nồi bánh chưng ngoài sân vườn để đón giao thừa. Gió và sương đêm lùa về, nhưng ngồi cạnh bếp lửa bập bùng, nó khiến lòng cô trở nên xao xuyến đến lạ. Cô giúp bà ngoại chuẩn bị mâm cơm cúng giao thừa và nhóm bếp lửa nấu bánh chưng. Bà ngoại cô có tính lọ mọ nên dọn dẹp mãi cũng không vừa mắt. Diệu Khanh phải kéo bà ngồi xuống bà mới chịu nghỉ ngơi. Bà ngồi xuống đây sưởi lửa đi cho đỡ lạnh, nhà dọn thế là được rồi. Nhưng mà còn cái son kia, bà cứ để đấy cháu làm cho. Diệu Khanh nhanh chân đứng dậy, cất chiếc son vào góc rồi quay trở lại ngồi cạnh bà. Hai bà cháu ngồi canh nồi bánh chưng. Có mấy lần cô suýt ngủ gục vì không quen thức đến đêm khuya. Bà ngoại vỗ vào vai Diệu Khanh và nói, nếu mệt quá thì vào nhà ngủ đi. Thôi, cháu muốn ngồi đây đón giao thừa với bà. Bà ngoại giục mãi, nhưng cuối cùng bà phải chịu thua dưới sự cứng đầu cứng cổ của Diệu Khanh. Ngồi canh nồi bánh chưng, đến khi bánh được rồi thì Diệu Khanh đứng dậy phụ bà gắp bánh ra. Lúc này ngọn lửa đã tàn dần, bà nói vậy là gần đến giao thừa rồi đấy. Đúng như bà ngoại nói, tầm 5-10 phút sau, trên bầu trời đen bỗng sáng trưng bởi ánh sáng của pháo hoa. Không gian yên tĩnh bỗng rộn ràng bởi tiếng pháo và tiếng trẻ con nô đùa bên cạnh. Vì đây là ở quê chứ không phải ở phố, không có những căn nhà cao chọc trời nên Diệu Khanh chỉ cần đứng ở sân là có thể xem pháo hoa. Bà ngoại thì lụi cụi thắp hương cúng giao thừa rồi gọi cô ra bái lại. Xong cả hai bà cháu ngồi ngoài sân xem hết pháo hoa, cũng chở hương cháy hết để hóa tiền vàng. Lúc này điện thoại Diệu Khanh tinh tinh liên tục. Cô cầm máy lên, thấy toàn tin nhắn chúc mừng từ những người bạn, những người đồng nghiệp. Cô vui vẻ đọc từng lời chúc, nói lời cảm ơn và chúc lại mọi người một năm mới an khang thịnh vượng. Hôm nay Diệu Khanh cũng nhận được tin nhắn chúc mừng từ Tùng. Anh không nói gì nhiều và cô cũng vậy, chỉ là những lời chúc xã giao như những người bạn bình thường. Lâu rồi không gặp Tùng, cô cứ ngỡ mình đã gạt anh ra khỏi tâm trí, nhưng chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của anh, trái tim cô lại rạo rực thứ cảm xúc ấy. Nhưng ông trời quả thật thích trêu đùa người ta. Trong lúc Diệu Khanh phân vân định nhắn thêm gì đó với Tùng thì cuộc gọi của Thắng gọi đến. Nhìn cái tên trên màn hình mà cô chỉ biết thở dài ngao ngán. Sau đó bị bà ngoại giục nghe máy thì Diệu Khanh mới gạt nốt nghe. Alo, Happy New Year. Diệu Khanh bật cười đáp lại. Cảm ơn anh, chúc anh năm mới vui vẻ. Đang làm gì đấy? Tôi đang ngồi xem pháo hoa rồi chuẩn bị đốt tiền vàng giúp bà ngoại. Nghe có vẻ vui. Hôm nay anh không đi đâu sao? Ừ, ở trong phòng uống rượu. Vậy còn Ngọc thì sao? Em ấy có đi chơi đâu không mà cả chiều tôi gọi điện và nhắn tin không được? Nó đi chơi với bạn trai rồi, chắc lát nữa về thôi. Nghe Thắng nhắc đến bạn trai của Ngọc mà trong đầu Diệu Khanh nghĩ đến Tùng ngay lập tức. Có lẽ bây giờ anh đang vui vẻ đón giao thừa cùng Ngọc và cô. Và cô không nên nhắn tin thêm gì thì tốt hơn. Đêm giao thừa biết tin người con trai mà mình say nắng đi chơi với bạn gái của anh ấy, có phải số phận đang trêu đùa cô không? Thấy Diệu Khanh yên lặng không nói gì một lúc lâu, Thắng là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng này. Bao giờ cô ra đây? Mùng 9, mùng 10 mới học thì sát ngày tôi ra. Ừ, ăn uống đầy đủ đấy. Anh cũng vậy. Cuộc đối thoại nhạt nhẽo giữa hai người khiến cuộc nói chuyện càng trở nên ngượng ngùng. May thay bà ngoại gọi Diệu Khanh ra dọn mâm cơm cúng giao thừa vào nhà thì cô mới có lý do cúp máy. Ngắt được cuộc gọi này mà cô thở phào nhẹ nhõm, vì cô thật sự không biết phải tiếp tục câu chuyện với Thắng như thế nào. Diệu Khanh chạy nhanh ra dọn mâm cơm, vừa dọn bà ngoại vừa hỏi cô, bạn trai vừa gọi điện sao? Không bà ạ, một người bạn của cháu thôi. Lên phố học mấy năm rồi mà chưa có bạn trai sao Khanh? Dạ chưa, giờ cháu tập trung học hành trước đã, yêu đương gì thì tính sau. Diệu Khanh nói chống chế vậy thôi, chứ sao cô dám kể với bà ngoại mình vừa mới đổ vỡ trong một cuộc tình chóng vánh và vướng phải một ông chú 35 tuổi, hết muốn cô làm tình nhân rồi giờ yêu cầu làm bạn gái. Có những chuyện cô không muốn bà phiền lòng vì mình nên giờ chưa phải lúc để nói ra. Dọn dẹp xong xuôi đồ đạc ngoài sân, hai bà cháu mới vào đi ngủ. Ngày Tết ở quê yên bình lắm, Diệu Khanh và bà cũng không phải dân gốc làng này, là người chuyển đến sau khi nhà cô xảy ra biến cố năm đó, nên chẳng có mấy người thân. Nhưng Tết nhất, hàng xóm láng giềng vẫn sang hỏi thăm nhau sởi lời. Các ông bà ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ ngoài sân, nói về chuyện đồng áng, chuyện buôn may bán tốt một năm vừa qua. Diệu Khanh không dành câu chuyện của mọi người nên ngồi gọn sang một góc. Ấy thế mà cô vẫn bị bà Xoan gọi tên hỏi về chuyện lấy chồng sinh con. Cô vội vàng giải thích, hiện tại cháu vẫn đang đi học, chưa tính đến chuyện lấy chồng sinh con bà ạ. Bà Xoan bĩu môi nói, gớm, con gái học hành gì nhiều cho tốn tiền ra, lấy chồng sinh con rồi ở nhà phục vụ chồng còn được việc hơn. Diệu Khanh định phản bác nhưng bà ngoại cô ngồi bên cạnh đã tranh phần nói trước. Bà Xoan nói vậy là sai rồi. Dân thành phố muốn có được tấm chồng tốt thì phải có học thức và việc làm ổn định để nhà chồng nó không khinh mình. Giọng nói của bà cô bình tĩnh, nhẹ nhàng, không tỏ chút thái độ nào nhưng cũng đủ để khiến bà Xoan im bặt. Nói thẳng ra, cả gia đình nhà nội và nhà ngoại cô đều là dân phố nhưng vì biến cố mà phải về quê sống ẩn. Cũng vì lý do đó, nhận thức của bà ngoại Diệu Khanh hơn hẳn những người dân ở đây. Trong những tình huống khó khăn đều là bà gỡ rối nên người dân ngõ xóm đều rất nể trọng. Bà Xoan thấy mình bị yếu thế nên không tiếp tục vấn đề này nữa mà đánh sang chuyện khác. Các bà các ông lại tiếp tục rôm rả trò chuyện. Bình yên chưa được bao lâu thì hiểm họa lại ập đến. Mùng 3 Tết, Diệu Khanh đi ra chợ mua ít đồ mang về nấu. Lúc về đến nhà gọi cửa mãi chẳng thấy bà đâu. Cô đi vào trong thì thấy bà nằm sóng xoài dưới đất. Diệu Khanh hoảng hốt buông túi cá xuống đất và chạy nhanh đến đỡ bà ngoại dậy. Bà ơi, bà mau tỉnh lại đi. Bà ơi, bà có chuyện gì vậy? Diệu Khanh gọi mãi mà bà không chuyển động. Nỗi sợ hãi dâng lên, cô luống cuống chạy sang nhờ mấy bác hàng xóm. Mọi người tụ tập lại ở cổng nhà cô. May có bác hàng xóm làm lái xe, có sẵn xe ô tô ở đó. Bác ngỏ ý chở bà ngoại cô đến bệnh viện. Diệu Khanh cảm ơn bác rối rít, rồi nhanh chóng cùng mấy chị hàng xóm đỡ bà lên xe. Cả bác lái xe và cô đều thống nhất lai bà vào trong bệnh viện trung tâm thành phố để kiểm tra vì sợ trạm y tế làng xã ngày này chưa mở cửa. Ngồi trên xe, ôm bà ngoại trong lòng mà bàn tay Diệu Khanh run bần bật. Cảm giác sợ hãi khi mất người thân ấy một lần nữa lại bao trùm lấy cô. Bà là người thân duy nhất, cô không muốn mất bà. Bà đi rồi cô sẽ trở thành đứa mồ côi mất. Suốt cả chặng đường, nỗi lo sợ trong lòng Diệu Khanh chỉ tăng chứ không bớt. Cô ôm chặt bà trong lòng và thầm cầu nguyện mong bà không sao. Cô cố gắng giữ tinh thần vững nhất để còn đưa bà vào bệnh viện. Ngày Tết đường xá khá vắng, bác lái xe tăng tốc trong khả năng có thể nên xe đến bệnh viện nhanh hơn so với lúc Diệu Khanh ngồi xe buýt về quê. Bác lái xe cõng bà vào trong bệnh viện, còn Diệu Khanh đi bên cạnh. Cô chạy nhanh vào kéo tay một điều dưỡng kêu cấp cứu. Họ nhanh chóng đẩy giường bệnh ra và đưa bà cô vào trong phòng khám. Diệu Khanh và bác lái xe bị chặn lại ở bên ngoài để bác sĩ tập trung khám bệnh. Ngồi ở bên ngoài, từng giờ từng phút trôi qua giống như địa ngục vậy, chờ đợi nhiều khi thật đáng sợ. Ngồi một lát, bà ngoại vẫn chưa được đẩy ra, nhưng tiếng chuông điện thoại của bác lái xe bên cạnh vang lên liên tục. Diệu Khanh nghĩ chắc vợ con bác gọi nên cô khuyên bác. Hôm nay cháu cảm ơn bác vì đã đưa bà cháu đến bệnh viện. Giờ bác về nhà ăn Tết với vợ con đi ạ, không vài ngày nữa lại đi làm mất rồi. Bác lái xe ngại lắm vì không ở lại cùng Diệu Khanh, nhưng cô cũng hiểu cho hoàn cảnh của gia đình họ nên không trách bác ấy. Cô vẫn khuyên bác nên về sớm. Khi bác tài xế về rồi, ngồi lại bệnh viện chờ bà chỉ có một mình cô, một bóng hình lẻ loi đơn độc trên hàng ghế. Một lúc lâu sau, bác sĩ đi ra và mời Diệu Khanh đến văn phòng làm việc nói chuyện. Bác sĩ nói khá nhiều và cô đại khái hiểu là bà ngoại bị bệnh tim. khuyên cô chuyển bà lên bệnh viện trên thủ đô để các bác sĩ trên đó vào cuộc. Diệu Khanh chỉ biết gật đầu nghe lời bác sĩ, tạm thời cô để bà nằm nghỉ tại bệnh viện vì bà đã qua tình trạng nguy kịch. Nghĩ đến chuyện chuyển viện cho bà lên thủ đô mà Diệu Khanh không biết xoay sở ra sao về cả việc di chuyển và tiền bạc. Cô mở điện thoại ra, kiểm tra số tiền mình đi làm, nhận học bổng mấy năm nay, tiết kiệm lại cũng chưa đủ. Lẽ nào cô lại đánh mất bà ngoại vì cái nghèo cái khó hay sao? Bây giờ ngẫm lại câu nói của Thắng, cô mới nhận ra những gì anh nói đúng thật. Sẽ có ngày cô nhận ra tiền quan trọng tới mức nào, chỉ là Diệu Khanh không ngờ ngày ấy lại nhanh tới vậy. Cô mở điện thoại ra, vào danh bạ điện thoại. Người đầu tiên cô nghĩ tới có thể giúp đỡ cô trong tình huống này là Tùng. Cô không do dự bấm gọi điện thoại cho anh. Thắng đưa người em bị thương của mình vào bệnh viện, từ mặt mũi bàn tay rồi đến quần áo, không chỗ nào là anh không dính máu. Đây không phải máu của anh, mà là máu của người anh em khi nãy đỡ nhát dao của kẻ thù cho anh. Trong tình huống này, anh vô tình nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang ôm điện thoại, ngồi gục đầu ở sảnh bệnh viện. Thắng kéo một người điều dưỡng lại hỏi chuyện. Cô gái kia sao lại ở đây? Thưa anh, cô ấy đưa bà tới khám bệnh. Tôi vừa nghe bác sĩ nói tình trạng của bà cô ấy không tốt, phải đưa lên bệnh viện thủ đô. Nắm được thông tin này, điều dưỡng viên kia đi tiếp tục làm việc của mình. Còn Thắng quay ra, nhấc máy lên gọi về cho Sơn. Không phải đợi quá lâu, đầu bên kia đã nhanh chóng bắt máy. Anh có việc gì tìm em vậy? Mấy ngày hôm nay Ngọc bỏ bữa, chú bảo Tùng sang dỗ nó ăn giúp tôi. Vâng, để em bảo nó sang bên đó. Kết thúc cuộc gọi, Thắng cất máy vào túi rồi đứng đó nhìn Diệu Khanh, ngồi gục đầu bên ghế. Anh không tiến lại gần vì anh biết sớm muộn gì cô cũng sẽ phải gọi điện cho xin sự trợ giúp từ anh mà thôi. Ngọc đang ngồi ở nhà xem tivi thì đột nhiên thấy Tùng đến chơi. Cô giật mình đứng dậy chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo rồi xuống phòng khách gặp Tùng. Ngọc vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy anh. Bất ngờ thật đấy, không ngờ hôm nay anh lại đến chơi với em. Tùng gượng gạo gỡ tay Ngọc ra rồi kéo cô ngồi xuống ghế. Anh kéo hộp bánh bông lan vừa mới mua ở cửa hàng đến trước mặt Ngọc và nói: lúc nãy chú em gọi điện cho anh Sơn, nói là mấy ngày nay em bỏ bữa nên anh mua ít bánh đến cho em ăn đây. Ngọc trố mắt ra nhìn Tùng. Mấy ngày nay cô không hề bỏ bữa nào mà còn ăn nhiều hơn mọi khi. Tại sao chú lại nói vậy chứ? Mặc kệ đi, quan trọng Tùng đã đến chơi với cô thì cô phải trân trọng cơ hội này. Ngọc phụng phịu đỏng đảnh để chiếc bánh sang một bên rồi nhẹ giọng từ chối: dạo này em không có hứng ăn uống gì cả. Dù sao em cũng nên ăn một chút đi. Anh nghe nói loại bánh này mới ra ngon lắm. Em ăn thử đi, đỡ mất công anh mua. Ngọc liếc mắt sang nhìn biểu cảm chân thành trên khuôn mặt Tùng, rồi mắt la mè lén nhìn vào hộp bánh anh vừa mang đến. Cuối cùng cô gật đầu giả vờ miễn cưỡng đồng ý. Nếu anh đã mua thì em ăn một chút vậy. Em ngồi đây, anh vào bếp lấy dao và lấy đĩa cho em ăn. Tùng xoa đầu Ngọc một cái rồi đứng dậy đi thẳng vào bếp. Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn của anh rung lên. Ngọc liếc vào xem, thấy cái tên trên màn hình thì gai mắt vô cùng. Cô gạt nốt từ chối, để máy về chế độ im lặng và úp màn hình xuống để lát nữa Tùng không trông thấy. Hôm nay cô muốn Tùng phải dành thời gian cho mình. Diệu Khanh gọi điện cho Tùng nhưng không nghe máy, gọi 3-4 cuộc cũng không. Cô cầm điện thoại lướt danh bạ, đến một cái tên, ngón tay cô khựng lại. Đến bước cuối cùng, có lẽ chỉ một mình anh ta mới có thể đưa tay ra cứu cô. Đắn đo một lúc, Diệu Khanh bấm máy gọi cho Thắng. Chờ một lúc anh ta nhấc máy. Alo, không biết Thắng có bận gì hay không mà giọng nói anh đầy mệt mỏi. Nhưng Diệu Khanh vẫn đánh liều nhờ anh giúp đỡ. Bây giờ anh có rảnh không? Có thể đến bệnh viện A giúp tôi được không? Chưa đến 10 phút sau, khi cuộc điện thoại cầu cứu của Diệu Khanh kết thúc, Thắng đã xuất hiện trước mặt cô với bộ quần áo dính máu. Diệu Khanh sợ hãi vội đứng lên hỏi anh. Anh bị sao vậy? Thắng lắc đầu. Không sao, đây là máu của một người anh em. Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện này, tiện đường cô gọi nên qua đây luôn. Phải nói Thắng nói dối rất điêu luyện, khiến Diệu Khanh chẳng có chút nghi ngờ. Cô trình bày với anh tình trạng của bà ngoại. Nghe xong, Thắng gật đầu đồng ý. Chuyện bà ngoại cô cứ để tôi lo, cô về nhà nghỉ ngơi trước đi. Tôi định chỉ vay tạm anh ít tiền, bao giờ có sẽ trả dần. Một mình cô lo được hết việc chuyển viện và điều trị bên thủ đô sao? Đừng cứng đầu nữa, giờ không phải lúc. Thắng nghiêm túc nhắc nhở Diệu Khanh, mục đích của anh đâu đơn giản chỉ cho cô vay tiền. Nghĩ lại những lời Thắng nói, Diệu Khanh thấy vô cùng có lý. Cô một thân một mình, không những không đủ tiền viện phí mà sợ không thể lo cho bà ngoại chu toàn. Bà ngoại đang trong tình trạng nguy kịch, giờ không phải lúc cô tỏ ra thanh cao trước mặt Thắng. Nhìn vào giường bệnh của bà, tâm trạng Diệu Khanh càng não nề hơn. Cô quay lại nói với Thắng: lần này nhờ anh giúp đỡ, ngày sau tôi sẽ tìm mọi cách để trả ơn anh. Diệu Khanh cúi gập người trước mặt Thắng thể hiện lòng biết ơn. Hành động nhún nhường của một cô gái vốn ngang ngạnh này thật khiến cho Thắng bất ngờ. Chỉ có tình thân mới thực sự khiến con người ta cúi đầu. Thắng đi lại gần kéo Diệu Khanh đứng thẳng người lên. Anh nhíu mày nói, bày trò quá, theo tôi vào làm thủ tục chuyển viện đi. Nhờ có sự trợ giúp của Thắng và mối quan hệ của anh nên bà ngoại Diệu Khanh nhanh chóng chuyển đến bệnh viện ở thủ đô ngay trong đêm đó. Đến bệnh viện trên đó cũng nhờ có Thắng ra mặt mà mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn. Sau khi khám cho bà ngoại Diệu Khanh, bác sĩ nói với cô tình trạng sức khỏe của bà không còn phù hợp để phẫu thuật. Bây giờ chỉ còn cách cho bà ở bệnh viện theo dõi một thời gian. Khi về nhà thì có chế độ ăn và vận động hợp lý cho bà ngoại. Bác sĩ đã nói vậy, Diệu Khanh đâu thể miễn cưỡng gì hơn. Cô cúi đầu cảm ơn bác sĩ rối rít rồi về phòng bệnh của bà. Đây là phòng VIP do Thắng đặt sẵn nên chỉ có mỗi hai bà cháu nghỉ ngơi. Diệu Khanh đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh và cầm lấy tay bà. Lúc này nước mắt cô đã không tự chủ một lần nữa ứa ra. Diệu Khanh nắm tay bà áp vào má mình. Cô khóc nấc nghẹn ngào, bà ơi, bà phải mau khỏe lại nhé. Mấy ngày nằm viện, bà ngoại đã tỉnh táo hơn. Diệu Khanh hôm nay ngồi bên cạnh giường bệnh để gọt hoa quả cho bà ăn. Khi cô đang gọt, bà ngoại đột nhiên hỏi, Khanh, con lấy tiền đâu để đưa bà tới đây chữa trị, lại còn ở phòng riêng nữa? Hiện tại cô không cho bà biết đến sự xuất hiện của Thắng và mối quan hệ nhập nhằng giữa cô và anh, nên Diệu Khanh chỉ đành chống chế bà bằng một lý do khác. Tiền cháu đi làm và nhận học bổng mấy năm qua cũng được chút ít, cộng thêm việc đi vay mấy người bạn nữa nên cháu lo được viện phí. May bạn bè cháu kịp thời ra tay giúp đấy, nếu mà bà có mệnh hệ gì cháu không biết sống thế nào đâu. Bà ngoại đương nhiên nhìn ra sự lo lắng trong đáy mắt của Diệu Khanh. Bà cũng rõ tình trạng sức khỏe của mình, nhưng mỗi lần lên viện thế này lãng phí quá. Bà không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu. Bà ngoại cầm lấy tay Diệu Khanh ôn tồn nói, bệnh của bà là bệnh của tuổi già thôi, ăn uống nghỉ ngơi là khỏe, lần sau cháu không phải mất công thế này đâu. Diệu Khanh lắc đầu phản đối, bây giờ bà là người thân duy nhất của cháu, sao cháu dám coi nhẹ vấn đề sức khỏe của bà được. Ý Diệu Khanh cứ khăng khăng như vậy, bà ngoại chẳng biết khuyên làm sao. Mấy lần bà đòi về quê sớm nhưng Diệu Khanh nhất định không cho, cô nói phải chờ đúng thời hạn bác sĩ cho về mới được về. Trong thời gian này có mấy lần Thắng định vào thăm bà nhưng Diệu Khanh quyên quyết không cho. Cô chặn anh ngay ngoài cửa, tạm thời đừng cho bà biết chuyện của chúng ta được không, tôi không muốn bà phiền lòng. Tôi vào thăm bà thôi chứ có nói cái gì đâu. Thắng nói vậy nhưng Diệu Khanh vẫn giang hai tay chắn đường đi lối lại. Hay thôi đi, giờ mối quan hệ chúng ta khó nói lắm, tôi không biết phải giải thích với bà thế nào đâu. Điều Diệu Khanh lo lắng là đúng, đột nhiên có một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, vẻ ngoài trưởng thành nghiêm túc, đến nhận là bạn của cô gái mới 20 tuổi, thì ai mà tin cho được. Hơn nữa, bà ngoại cô là một người lõi đời, chắc chắn nhìn ra vấn đề và nảy sinh nghi ngờ ngay. Cuối cùng nhờ sự cứng đầu cứng cổ của mình mà Diệu Khanh cản chân được Thắng. Sau gần 2 tuần nằm ở bệnh viện theo dõi, sức khỏe của bà ngoại đã tốt lên. Bác sĩ căn dặn Diệu Khanh lưu tâm đến chế độ ăn uống và sinh hoạt của bà nhiều hơn. Nghe bác sĩ dặn dò xong, Diệu Khanh dọn dẹp nốt đồ dùng rồi cùng bà lên xe để về quê. Diệu Khanh đã ngỏ ý bảo bà lên trung tâm thành phố ở cùng cô, hai bà cháu ở với nhau dễ chăm sóc. Nhưng bà ngoại không chịu, bà khăng khăng đòi về quê. Thành phố là nơi bà mất đi cả gia đình, có lẽ chỉ ở quê mới giúp bà sống thoải mái an nhiên. Diệu Khanh chỉ đành thuận theo ý bà. Về đến nhà, bà con ngõ xóm sang hỏi thăm rất đông. Mọi người đều bảo cô cứ yên tâm, lên trường đi học, còn bà ngoại để bà con trên dưới chăm sóc. Phải nói Diệu Khanh cảm động trước tình làng nghĩa xóm của mọi người, cô cảm ơn các bác hàng xóm rối rít. Trước khi trở lại thành phố học, cô ngủ lại một đêm ở với bà ngoại. Tối hôm đó, hai bà cháu đang ngồi ăn cơm, thì bà Xoan mang ít đồ bổ sang hỏi thăm. Bà ấy còn dẫn theo một đứa cháu trai của mình để giới thiệu cho Diệu Khanh. Lúc bê nước ra mời khách, nhìn thấy anh trai kia, Diệu Khanh chỉ gật đầu chào một cái cho phải phép. Nhưng anh trai đó đột nhiên túm lấy cổ tay cô, vẻ mặt phấn khởi nói, cô là Trương Diệu Khanh, đúng không? Trước hành động đột ngột của anh trai này, Diệu Khanh hơi ngượng ngập. Cô cố gắng rút tay ra khỏi tay anh ta, miễn cưỡng mỉm cười một cái và trả lời, đúng rồi à, anh biết tôi sao? Bà Son ngồi bên cạnh, nghe thấy thế thì vui mừng cười khanh khách, vỗ vào người cháu trai mình mấy cái và nói, may quá, hai đứa biết nhau thì dễ dàng nói chuyện. Toàn ơi, mày cố gắng mang nhóc Khanh này về làm dâu nhà mình đi. Ôi bà ơi, sao cháu dám lấy cô ấy? Ở quán bà X, Diệu Khanh nổi tiếng là người phụ nữ. Nghe đến đây, Diệu Khanh không để Toàn nói thêm câu nào. Cô giả vờ lỡ tay làm đổ cốc nước nóng vào người Toàn, để anh ta không thể nói hết câu. Toàn quay phắt lại nhìn cô, hai mắt đỏ rực vì bỏng rát và tức giận. Anh ta định hét lên mắng chửi, nhưng Diệu Khanh đã nhanh trí kéo Toàn ra chỗ khác. Xin lỗi anh, tôi lỡ làm đổ nước, để tôi dẫn anh ra kia kiểm tra vết bỏng. Toàn bị Diệu Khanh kéo vào trong nhà, cô không đưa anh ta thuốc trị bỏng ngay mà còn vòng vo giải quyết một chuyện. Toàn thấy thế càng bực mình hơn, anh ta gắt lên. Sao cô còn đứng đấy nhìn, bỏng chết tôi rồi. Nếu anh không mở mồm nói linh tinh thì đã không bị bỏng. Toàn nhìn cô, nhếch môi cười coi thường. Tôi nói linh tinh, có linh tinh hay không trong lòng cô tự rõ. Ở cái quán bar X đấy, có ai là không biết, cô vừa là ca kỹ, vừa là người phụ nữ của anh Thắng. Bây giờ trước mặt bà ngoại mình, cô không dám nói chuyện bẩn thỉu của mình làm hay sao? Diệu Khanh chỉ mỉm cười một cái, nụ cười lạnh thấu xương, ánh mắt như hình viên đạn găm chặt vào người Toàn. Cô tiến gần về phía anh ta, ép uy, khiến Toàn càng lúc càng trở nên sợ hãi. Trên trán anh ta đổ mồ hôi hột. Anh ta không ngờ được đứa con gái trước mặt lại tạo ra cái uy khiến người ta sợ đến vậy. Diệu Khanh nhìn vẻ mặt sợ sệt của tên này, cô chỉ bật cười một cái. Biết tôi có liên quan tới Thắng thì anh nên biết giữ mồm giữ miệng một chút. Kẻo tôi đi mách lẻo thì anh không xong đâu. Dù Toàn sợ thật nhưng mà gan anh ta to nên đánh liều một phen với Diệu Khanh. Anh ta đứng thẳng người dậy, hiên ngang đối mặt với Diệu Khanh. Tôi không sợ cô đâu. Bây giờ tôi ra mách lẻo chuyện này với bà ngoại cô thì người thiệt thòi đầu tiên là cô chứ không phải là tôi. Diệu Khanh trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật tên này không dễ đối phó. Cô cần phải nghĩ cách gì mềm mỏng hơn mới được. Cô liếc nhìn sang Toàn. Hắn vẫn vênh váo mặt mũi chăm chăm nhìn cô đầy thách thức. Cuối cùng Diệu Khanh buộc phải xuống nước với anh ta. Tôi có thể làm gì để anh im miệng lại? Dường như Toàn chỉ chờ câu nói này của Diệu Khanh. Hai mắt anh ta ánh lên niềm vui mừng như địa chủ được mùa. Anh ta cười tít mắt ra điều kiện. Chuyện là gần đây, việc kinh doanh của cửa hàng tôi ấy dạo này không thuận lợi lắm nên muốn nhờ anh Thắng ra mặt giúp đỡ một chút. Diệu Khanh thật sự đắn đo, không biết có nên đồng ý với tên này hay không. Nếu tiếp tục nhờ vả Thắng nữa thì cô sẽ nợ anh quá nhiều ân tình. Nhưng bây giờ không đồng ý thì tên Toàn này lại bô bô cái miệng ra nói cho bà ngoại nghe. Diệu Khanh thật sự đau đầu với vấn đề này. Cô phân vân một lúc, sau cùng đành phải đánh liều hứa trước với Toàn. Được rồi, chuyện này tôi sẽ nói qua với anh Thắng xem sao. Cô mở miệng, chắc chắn được thôi. Dù sao anh Thắng yêu quý nên mới dành nhiều sự ưu ái cho cô như vậy mà. Nhìn cái miệng dẻo quẹo nịnh hót của tên này mà Diệu Khanh muốn cầm kéo xẻo một cái. Trên đời sao có tên đàn ông miệng lưỡi như đàn bà, suốt ngày đi nịnh nọt bợ đít thế này chứ. Giao kèo xong, Diệu Khanh hậm hực đi ra ngoài sân. Vừa mới đi được vài bước, tên Toàn kia đã gọi giật cô lại. Ơ, cô không đưa thuốc trị bỏng cho tôi sao? Anh bình tĩnh đứng nói chuyện với tôi nãy giờ thì chắc vết bỏng chẳng đáng lo ngại đâu, đừng có giở trò. Diệu Khanh biết rõ độ nóng của chén nước chè lúc nãy, làm gì tới mức phải dùng thuốc, cùng lắm chỉ ướt quần áo và đỏ một mảng thịt thôi. Sau khi hai bà cháu xoan về, bà ngoại vội kéo Diệu Khanh ngồi xuống hỏi chuyện. Nói thật cho bà nghe, chuyện thằng Toàn ban nãy nói con với quán bar gì là sao? Diệu Khanh sợ chối chết, nãy giờ cứ tưởng bà ngoại vui cười là không nghe rõ những gì Toàn nói. Hóa ra bà chỉ giả vờ, chỉ chờ đến lúc khách về là truy vấn hỏi tội cô. Diệu Khanh vội lắc đầu chống chế. Anh Toàn nhà bàn xoan nói linh tinh đấy bà ạ, con còn là sinh viên, sao liên quan tới ba bổng gì được? Cô vừa nói vừa cúi xuống xếp cốc chén vào rổ mang đi rửa. Diệu Khanh không dám đối diện trực tiếp với bà vì bà ngoại chắc chắn sẽ nhận ra cô nói dối. Cô phải tránh né bà ngoại ngay. Thật may bà không truy hỏi quá sâu chuyện này mà chỉ khuyên cô. Vậy thì tốt, con là con gái lên phố lập nghiệp, tuyệt đối không nên dây dưa đến những nơi ăn chơi trụy lạc như vậy, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Diệu Khanh trả lời xong mà cảm thấy hổ thẹn. Nghĩ 5 năm tới mình nên tìm một nơi làm việc khác lành mạnh hơn quán bar để hát, chứ không ở lâu á chỗ đó cũng chẳng an toàn. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng theo dự tính của bản thân thì đâu gọi là cuộc sống. Ngày trở lại trường học, Diệu Khanh cũng quay về tiếp tục hát ở quán bar X. Cô vừa học vừa bắt đầu tìm hiểu về những nhóm nhạc đang tuyển một ca sĩ nhỏ đi hát như cô. Nhưng dò đến đâu, chỗ thì đã đủ người, chỗ thì mức lương không đủ cho cô trang trải cuộc sống. Thế là Diệu Khanh phải tiếp tục công việc ở quán bar đến hết năm ba đại học. Kỳ này Ngọc đã quay trở lại trường học, nhưng Diệu Khanh có cảm giác con bé không còn thân thiết với cô nữa. Dù Ngọc đi chơi mấy lần nhưng nó đều từ chối với lý do tập trung vào học. Ngọc đã nói vậy, làm sao cô nỡ lôi kéo nó đi chơi. Đang đi đến khu để xe thì gặp đám cái Thủy. Bọn này trước hoạnh hoẹ trêu cô lắm, nhưng từ lần Thắng ra mặt giúp đỡ cô trong trường thì cả đám Hùng và Thùy đều tránh mặt cô chối chết. Lần này gặp mặt ở nhà xe cũng vậy, chúng sẽ tự khắc rẽ đường khác để tránh đụng mặt cô. Vừa mới dắt được cái xe ra thì điện thoại Diệu Khanh đổ chuông. Nhìn dãy số quen thuộc làm phiền cô mấy ngày hôm nay mà khiến cô tức muốn nổ đom đóm mắt, chỉ muốn đập điện thoại đi. Nhưng nghĩ lại về tiếc tiền nên lại thôi. Diệu Khanh gạt nút nghe. Vừa đưa lên tai, đầu bên kia đã nói: "Cô nhờ anh Thắng giúp đỡ tôi chưa? Mấy ngày nay làm ăn sa sút lắm rồi, tôi đang phải về quê trốn nợ vài ngày này. Cô không giúp tôi sớm ấy thì không biết bao giờ tôi ngứa miệng chạy sang nói chuyện với bà ngoại cô đâu." Lại là tên Toàn, mấy ngày nay hắn liên tục gọi điện đe dọa, giờ hắn đang nắm trong tay điểm yếu của mình. Diệu Khanh không dám lơ là cảnh giác. Cô hết sức bình tĩnh xuống giọng nói chuyện với Toàn: "Xin lỗi, dạo gần đây tôi chưa có cơ hội gặp Thắng nên chưa nói được. Nếu có cơ hội, chờ đến lúc cô có cơ hội thì tôi chết lâu rồi. Tự mò đến nhà người ta mà nói chuyện đi, đừng để tôi điên lên, lúc đấy cô sẽ biết thế nào là lễ độ." Toàn hét vào điện thoại một tràng rồi tắt phụt máy. Diệu Khanh nhìn điện thoại tức anh ách mà chẳng làm gì được. Tên này giờ bị xiết nợ đến phát điên, chỉ sợ làm phật lòng hắn là hắn cho bà ngoại biết hết mọi chuyện mất. Nghĩ đến đây, Diệu Khanh chẳng còn tâm trạng nào mà đắn đo phân vân. Cô dắt xe máy đi tới tận cửa nhà Thắng để gặp anh. Mấy lần trước Diệu Khanh đã đến nên người làm biết mặt, họ mở cửa cho cô vào ngay. Vừa vào phòng khách, cô gặp đúng cảnh mình không muốn nhìn thấy nhất. Tùng đang ngồi cắt bánh và xúc cho Ngọc ăn, còn Ngọc ngồi cạnh chăm chú đọc sách. Đúng là ông trời luôn biết cách trêu đùa lòng người. Cô cứ đứng thất thần ở giữa phòng khách nhìn cặp đôi ngọt ngào ấy. Ngọc và Tùng dường như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình nên cả hai cùng ngẩng đầu lên. Họ đều nhìn thấy Diệu Khanh đứng đó, nhưng cảm xúc và thái độ của mỗi người lại khác nhau. Tùng đang xúc miếng bánh lên thì khựng lại giữa không trung, hai mắt anh nhìn xoáy vào Diệu Khanh không dứt một giây. Có lẽ anh không ngờ được cô sẽ xuất hiện trong tình huống này. Còn Ngọc hơi bất ngờ khi thấy Diệu Khanh đến. Sau đó con bé quay sang nhìn biểu cảm trên mặt Tùng mà ánh mắt chợt đanh lại. Nhưng thái độ đó của Ngọc nhanh chóng được giấu đi bởi nụ cười tươi tắn cùng sự nhí nhảnh của con bé. Ngọc đứng bật dậy, chạy đến kéo Diệu Khanh ngồi xuống cạnh mình. "Chị Khanh, chị đến đúng lúc lắm ý, để em giới thiệu cho chị nhé. Đây là bạn trai em, anh ấy chính là người em kể cho chị mấy lần đấy." Nụ cười trên môi Diệu Khanh méo mó đến mức khó coi, nhưng cô vẫn vờ như hào hứng gặp mặt Tùng lần đầu. Cô vẫn chào hỏi nhiệt tình: "Rất hân hạnh được gặp anh, tôi đã nghe Ngọc kể rất nhiều về anh. Phải nói tôi rất hâm mộ chuyện tình cảm của hai người." Tùng gật đầu cười trong chua xót. Anh không nói được câu nào mà chỉ yên lặng ngồi cắt bánh. Còn Ngọc vẫn tíu tít chuyện trò với Diệu Khanh: "Chị đến gặp em có chuyện gì thế?" "Chị đến gặp chú em, có một số chuyện chị buộc phải nhờ tới anh ấy." Nghe Diệu Khanh nói câu này, chiếc dao cắt bánh của Tùng chợt khựng lại. Sau đó, anh nhanh chóng tiếp tục công việc của mình. Nhưng chỉ một hành động nho nhỏ đó thôi đã lọt vào mắt con Ngọc, khiến con bé càng khó chịu hơn. Nó cố tình thêm mắm dặm muối: "Chú em đang tắm trên gác, chị lên phòng chú em đi. Lần trước chị cũng từng ngủ ở trên đó rồi nên biết rồi nhỉ." Câu nói của Ngọc khiến Diệu Khanh đờ người ra, không biết phải trả lời sao khi Tùng vẫn còn đang ngồi kia. Cô có cảm giác Ngọc cố tình nói ra câu này cho Tùng nghe thấy. Lẽ nào con bé biết mối quan hệ của cô và anh rồi sao? Suy nghĩ này lóe lên khiến Diệu Khanh lo sợ. Thế nhưng Ngọc không để cô ngồi lại ở đó quá lâu, con bé bảo người làm dẫn cô lên phòng Thắng. Diệu Khanh nối gót đi theo người làm kia, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Ngọc để xem có nắm được chút suy tính gì trong lòng con bé hay không. Nhưng cô nhận ra mình không thể nhìn thấu được những suy nghĩ của Ngọc như lúc trước nữa. Diệu Khanh đành quay mặt lại, đi theo người làm lên phòng ngủ của Thắng. "Cô gõ cửa trước khi vào phòng nhé, nếu không ông chủ sẽ tức giận đấy." "Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô nhé." Người làm dặn dò xong thì đi xuống. Nghe lời người làm, Diệu Khanh gõ cửa 4-5 lần. Khi có sự đồng ý của người trong phòng, cô mới dám mở cửa bước vào. Vừa đặt chân vào trong, Diệu Khanh ngạc nhiên khi cả căn phòng bao trùm bóng tối. Chỉ có ánh sáng duy nhất le lói phát ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Cô không xác định được hướng đi nên mở đèn pin điện thoại lên soi đường. Diệu Khanh soi xung quanh một lượt để tìm công tắc, nhưng khi tay cô chạm tới công tắc điện thì có một giọng nói trầm ấm vang lên: "Đừng bật đèn." Giọng nói mệt mỏi pha chút sự lười biếng ấy khiến Diệu Khanh giật mình. Cô di chuyển điện thoại đến nơi giọng nói ấy phát ra, rồi đi từng bước chậm rãi về phía đó. Diệu Khanh nhìn thấy Thắng lười biếng nằm giữa lưng trên chiếc ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền. Trên người anh ta chỉ quấn độc một chiếc khăn ở nửa dưới, nửa trên để trần. Mái tóc ướt rượt, vẫn có những giọt nước chảy xuống mặt, xuống cổ, rồi chảy xuống từng mối thịt rắn chắc kia. Nhìn thấy cảnh này, mất mấy giây Diệu Khanh mới quay mặt đi. Cô bị thu hút bởi cái đẹp, nhưng cũng may còn ý thức được phải giữ lại cho mình chút sĩ diện. Chiếc đèn điện thoại của Diệu Khanh soi về phía Thắng, khiến anh chói mắt. Anh đưa tay lên mặt che đi ánh sáng, giọng nói có chút gắt gỏng nói với Diệu Khanh. Cô muốn tôi mù sao mà soi đèn thẳng vào mắt thế? Nghe thấy Thắng phản nàn, cô vội di chuyển đèn pin điện thoại sang chỗ khác. Diệu Khanh lúng túng nói lời xin lỗi. Xin lỗi, tôi vô ý quá. Thắng hử lạnh một cái, chẳng muốn chấp nhặt cô gái nhiều chuyện này. Anh vào thẳng vấn đề chính. Từ hôm đưa bà ngoại cô xuất viện, giờ tôi mới được nhìn thấy mặt cô đấy. Cái giọng điệu cảnh khóe, giận dỗi của người đàn ông này khiến Diệu Khanh bĩu môi. Anh được cái độc miệng là không ai bằng, lẽ nào anh nhỏ nhen vậy sao? Nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay cô cần nhờ vả Thắng, thì Diệu Khanh không cãi lại anh nữa mà đon đả nịnh nọt. Thật lòng xin lỗi anh, sau Tết lô bô nhiều việc quá nên giờ tôi mới có thời gian đến gặp. Trong bóng tối, dựa vào ánh đèn pin le lói trong tay Diệu Khanh mà Thắng theo dõi biểu cảm trên khuôn mặt cô. Anh nhíu mày không hài lòng trước vẻ mặt thảo mai của cô. Nhìn kiểu này, anh đoán ngay có chuyện thì cô gái này mới đến tìm mình, chứ không đợi đến Tết công gô cũng chẳng thấy mặt. Anh hắng giọng một cái rồi nói, có chuyện gì muốn nhờ vả thì nói nhanh, tránh mất thời gian của tôi. Diệu Khanh cười hì hì nhìn Thắng, đúng là nói chuyện với người thông minh như anh chẳng cần vòng vo tam quốc. Cô đứng sát lại gần, bày ra khuôn mặt đáng thương như chuẩn bị khóc thuê khóc mướn nhờ vả. Chuyện là hàng xóm bà ngoại tôi có một anh tên Toàn. Diệu Khanh tóm tắt nhanh chóng hoàn cảnh hiện tại của mình khi bị Toàn đe dọa liên tục. Thắng nghe xong chỉ gật đầu một cái, hai mắt vẫn nhắm chặt, người vẫn nằm ngả ra phía sau ghế hưởng thụ. Cô sợ anh không để ý đến chuyện mình nói, nên Diệu Khanh lay lay cánh tay Thắng và hỏi, này, anh có nghe tôi nói không vậy? Thắng không trả lời, chỉ gật đầu một cái. Anh có định giúp tên Toàn kia không? Thắng lắc đầu. Diệu Khanh nhíu mày không hiểu ý anh. Cô nheo mắt lại, nhìn Thắng bằng ánh mắt thăm dò, rồi tiếp tục hỏi thêm, thế anh định làm thế nào? Một lúc sau, Thắng mới chịu mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Diệu Khanh. Anh nhếch môi cười khinh bỉ, giọng nói đầy coi thường. Không cần phải tỏ vẻ không biết gì, muốn tôi giúp đỡ anh ta thì chẳng cần phải kể việc tên đó đe dọa cô thế nào. Nói đi, muốn xử lý hắn ra sao? Thắng nói đúng ý đồ của Diệu Khanh. Điều cô muốn chính là giải quyết tên Toàn kia tận gốc, chứ không phải giúp hắn một lần, và lần sau hắn tiếp tục đòi hỏi. Đằng nào Thắng cũng nói trúng tim đen của mình, nên Diệu Khanh chẳng ngại nêu lên quan điểm. Cô mỉm cười rất thân thiện, nhưng lời nói thốt ra không đơn giản chút nào. Tôi nghe nói anh ta làm ăn bất chính, liệu anh có thể khiến anh ta ngồi sau song sắt một thời gian dài được không? Nụ cười trên môi Diệu Khanh càng sâu hơn. Nó không phải nụ cười đơn thuần, mà chất chứa nhiều toan tính trong đó. Với cô gái lanh lợi và mưu tính thế này, Thắng càng lúc càng trở nên hứng thú. Anh đưa tay nâng cằm Diệu Khanh lên, đôi mắt nhìn xoáy sâu vào cô gái trước mặt, trong lòng dâng lên nhiều suy nghĩ khó đoán. Thắng bật cười, không tiếc lời tán dương Diệu Khanh. Rất ma mãnh, người không vì mình trời tru đất diệt. Tôi sẽ giúp cô, nhưng thứ tôi nhận lại là gì? Đây chính là điều Diệu Khanh lấn cấn nhất. Cô chẳng có gì để trả ơn Thắng, nên đành mặt dày cầu xin. Anh có thể cho tôi khất lần này không? Thắng rút tay ra, khiến cằm cô bị hẫng một cái. Anh tiếp tục tựa lưng vào ghế, nhìn Diệu Khanh bằng ánh mắt chán chường. Cô nợ tôi hơi bị nhiều đấy. Tôi hứa sẽ trả đủ cho anh. Tôi đang đi làm rất là chăm chỉ để gom tiền trả nợ rồi. Cô có thể trả bằng cách khác. Nghe câu này, Diệu Khanh gườm gườm mắt nhìn Thắng. Người đàn ông này luôn nhiệt tình giúp đỡ cô, nhưng lần nào cũng nhằm tới cái điều kiện chẳng đúng đắn gì cả. Nhìn nét mặt của Diệu Khanh, Thắng cũng đoán ngay ra câu trả lời. Anh chán chẳng buồn nói, đứng dậy định đi vào nhà tắm thay quần áo. Thế nhưng tình huống éo le luôn xảy đến khi người ta không đề phòng trước. Ấy, khoan đã. Diệu Khanh thấy Thắng đứng dậy thì tưởng anh dỗi không thèm giúp mình. Cô với tay định giữ cánh tay anh lại, nhưng vì trong bóng tối cô không nhìn thấy đường đi lối lại, nên vấp chân vào một vật nào đó dưới sàn nhà. Trong lúc luống cuống không giữ thăng bằng, Diệu Khanh vội túm lấy thứ gì đó gần nhất xung quanh để tránh ngã dập mặt xuống đất. Nhưng thứ cô túm được không chắc chắn gì cả. Diệu Khanh túm đúng vào chiếc khăn tắm quấn bên hông của Thắng. Chiếc khăn tắm quấn hở không trụ nổi sức kéo của cô, nên cũng tuột theo tốc độ ngã của Diệu Khanh. Khi Diệu Khanh ngã dập mông xuống sàn, cô kêu đau oai oái, tay bị tiếp sàn đỏ ửng nóng gian. Cô đưa tay lên thổi phù phù, thì lúc này mới để ý đến tay mình đang cầm chiếc khăn tắm to. Diệu Khanh trợn tròn mắt nhìn chiếc khăn trong tay, rồi chẳng biết vô tình hay cố ý, cô ngẩng đầu lên nhìn, đồng thời cầm điện thoại lên soi. Trong tình huống dở khóc dở cười thế này, Thắng cũng không ngờ Diệu Khanh lại ngẩng đầu nhanh lên như vậy. Anh chưa kịp phản ứng gì, mới cúi xuống đã thấy cô ngẩng đầu lên nhìn mình tự bao giờ. Tình huống éo le xảy ra khiến một người hơn 30 tuổi như anh lần đầu không biết xử lý ra sao. Thắng chỉ còn biết chửi thề một câu: mẹ kiếp. Nghe Thắng chửi thề, Diệu Khanh cũng phản ứng theo. Đột nhiên cô hét toáng lên: cô có quay ngay cái mặt đi không? Diệu Khanh lúc này mới nhận thức được tình huống xảy ra với mình và Thắng. Nghe anh chửi xong, cô mới tỉnh táo lại, vội nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác. Hai má Diệu Khanh nóng ran vì xấu hổ. Ôi, cái tình huống kỳ quái gì đây? Sao lúc nãy cô lại nhìn chân chân vào thứ đó không chớp mắt vậy? Bao nhiêu sĩ diện của đời con gái ném hết xuống biển rồi còn đâu? Diệu Khanh cắn chặt đôi môi, cô thầm chửi, sao bản thân làm ra hành động ngu muội vậy? Liệu giờ Thắng có nghĩ cô là đứa háo sắc không biết? Liệu bây giờ Thắng có nghĩ cô là đứa háo sắc không biết sĩ diện hay không? Cô cứ ngồi im dưới sàn nhà chẳng dám ngọ nguậy tí gì, vì sợ nhích người một tí là mắt lại nhìn vào chỗ không nên nhìn. Đột nhiên chiếc khăn tắm trên tay bị giật lấy, khiến Diệu Khanh giật bắn mình. Cũng vì thế cô đột nhiên quay ra, chiếc đèn pin điện thoại vẫn soi lên trần nhà nên đủ ánh sáng để cô nhìn thấy cơ thể Thắng một lần nữa. Chẳng biết mình là đứa háo sắc hay vì sự tò mò của bản thân mà mắt Diệu Khanh lại quét nhanh một lượt từ trên xuống dưới trên người Thắng. Còn Thắng thì hết lời nói nổi với cô gái này. Anh với tay tắt ngay chiếc đèn pin điện thoại đang soi sáng, trả lại căn phòng tối như ban đầu để tránh ánh mắt kia lại lia qua lia lại trên người anh nữa. Thắng tắt đèn pin điện thoại rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Lát sau anh thay quần áo xong đi ra, với tay bật đèn thì thấy Diệu Khanh vẫn ngồi thô lô dưới sàn nhà. Cô vẫn cứ nhắm chặt mắt dù cả căn phòng đã sáng trưng bởi ánh đèn. Thắng thở dài ngao ngán, anh đi lại ngồi xuống trước mặt Diệu Khanh và gõ vào đầu cô một cái. Mở mắt ra được rồi đấy. Diệu Khanh lắc đầu ngoài ngoậy. Không, tôi không mở đâu. Lúc cần nhắm thì không nhắm, giờ tôi mặc quần áo rồi cô nhắm mắt làm gì? Nghe Thắng nói vậy, Diệu Khanh mới lén lén mở mắt ra quan sát tình hình. Thấy trên người Thắng đã mặc chiếc áo sơ mi và quần âu chỉnh tề, cô mới dám mở cả hai mắt. Diệu Khanh thở phào nhẹ nhõm một cái, rồi dựa lưng vào chân ghế sofa. Lần sau khách đến nhà, anh mặc quần áo tử tế được không? Chẳng có khách nào được lên phòng ngủ của tôi đâu, cô là ngoại lệ đấy. Câu nói của Thắng khiến mặt của Diệu Khanh lại đỏ ửng lên. Cô cúi gằm mặt xuống chẳng dám nói câu nào. Vừa nãy cô định nói thêm điều gì? À, tôi chỉ muốn nói, anh có thể gỡ bỏ mấy cái ưu ái dành cho tôi ở quán 3X được không? Trước đây không có nó tôi vẫn ổn, nhưng từ khi có anh giúp tôi càng dính vào nhiều rắc rối hơn. Điển hình là việc mấy lời đồn không hay về mối quan hệ của tôi và anh. Hôm nay không có Toàn bếp xếp thì ngày mai lại có người khác. Tôi sợ bà ngoại biết được thì sẽ... Anh biết đấy, bà ngoại tôi bị bệnh tim, tôi không thể để bà đó nhận cú sốc nào cả. Diệu Khanh nói một tràng dài, đưa ra các lý lẽ để thuyết phục Thắng. Vậy mà anh chẳng trả lời gì, cứ ngồi đó với sắc mặt lầm lì. Ngay khoảnh khắc Diệu Khanh định nói thêm điều gì đó thì Thắng chợt nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng dậy, đi ra tới tủ đựng đồ đồng và caravat của mình. Chiếc tủ ngang cao đến hông, được chia thành nhiều ngăn, mỗi ngăn để một chiếc caravat khác nhau, không cái nào trùng cái nào. Lần đầu được nhìn thấy thứ xa xỉ của người nhà giàu, Diệu Khanh chăm chú nhìn, một giây cũng không rời mắt. Thắng đứng bên cạnh chỉ tay vào chiếc tủ đồ đó và nói với Diệu Khanh: chọn một chiếc và đeo nó cho tôi, xong việc tôi sẽ đáp ứng yêu cầu này của cô. Diệu Khanh nghe thấy thế thì nhanh chóng gật đầu đồng ý. Không ngờ hôm nay Thắng dễ tính, chỉ yêu cầu việc đơn giản như vậy, cô phải mau chóng nắm bắt cơ hội này. Thắng đi ra chỗ khác để Diệu Khanh tập trung chọn caravat. Cô kéo hết ngăn kéo ra ngắm nhìn một lượt, bàn tay lân la vào từng chiếc caravat rồi nhìn phế phía Thắng để lựa xem màu nào hợp với bộ xui bên ngoài của anh. Lựa qua lựa lại một lúc, cô chọn được một chiếc phù hợp cầm ra. Thắng đứng dậy đi ra trước gương để Diệu Khanh đeo caravat cho mình. Diệu Khanh tập trung vào việc, bàn tay khéo léo thắt mấy vòng được hình dạng caravat rất đẹp nằm trên cổ áo của Thắng. Khi cô quay người lại ngắm nhìn Thắng trong gương, Diệu Khanh không ngớt lời tán thưởng. Đúng là mắt thẩm mỹ tốt. Ý cô chính là khen chiếc caravat cực hợp với bộ xui trên người Thắng. Diệu Khanh cứ đứng đó cười ngờ nghệch, ngắm nhìn thành quả của mình mà không lường trước được. Thắng đột nhiên đi tới, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Hai tay anh vòng qua eo, nhốt chặt cô vào lồng ngực của mình. Diệu Khanh chỉ cao đến vai Thắng, nên anh phải cúi thấp xuống một chút mới có thể thì thầm vào tai cô. Cô có mắt thẩm mỹ tốt như vậy, chắc hẳn nhìn ra chúng ta đứng cạnh nhau đẹp đôi như thế nào. Giọng nói trầm thấp bên tai như dẫn dắt Diệu Khanh đến một viễn cảnh thật đẹp. Cô ngắm nhìn hình ảnh mình và Thắng trong gương mà không thể phủ nhận điều Thắng nói là đúng. liệu cô có quá tự kiêu không? Đang vấn vương trong những suy nghĩ riêng mình, đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Cả Thắng và Diệu Khanh đều ngoảnh đầu nhìn về phía đó, thì thấy Ngọc đứng ngoài cửa, phía sau con bé là Tùng. Cháu xin lỗi, cháu lên không đúng lúc rồi. Ngọc nhanh chóng đóng cánh cửa lại. Vài giây phút khi cánh cửa ấy đóng lại, Diệu Khanh nhận ra sự ngỡ ngàng hòa cùng sự giận dữ trong đôi mắt của Tùng. Lúc này cô vội gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình và đẩy Thắng ra. Diệu Khanh lùi về sau một chút, hơi thở có phần gấp gáp. Cô tự trách bản thân tại sao lại dễ dãi để Thắng ôm mình lâu như vậy. Thắng đương nhiên nhìn ra vẻ mặt hốt hoảng của Diệu Khanh khi nhìn thấy Tùng ở ngoài cửa. Không hiểu sao, anh cảm thấy rất hài lòng với tình huống vừa nãy, nhếch môi nở một nụ cười. Thắng khoác áo vest lên người rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Diệu Khanh thấy thế cũng đi theo anh xuống dưới nhà. Vừa mới đặt chân xuống cầu thang, cô đã nhìn thấy Ngọc và Tùng đứng ở dưới cầu thang chờ Thắng đi xuống. Trong tình huống khó xử thế này, hơn nữa Tùng cũng đã nhìn thấy hết nên cô chẳng cần lẩn tránh, cứ trực tiếp đi xuống dưới nhà. Diệu Khanh mới xuống, Ngọc đã chạy tới huých vai cô một cái rồi vui vẻ đùa một câu: "Chuyện ban nãy em xin lỗi nhé." Dưới ánh mắt hình viên đạn của Tùng cứ chăm chăm nhìn vào mình, Diệu Khanh chỉ biết cười trừ một cái cho qua chuyện. Nhưng Thắng dường như cố ý nhắc lại chuyện này. Anh nhẹ giọng trách móc Ngọc, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tùng: "Lần sau vào phòng chú phải gõ cửa, lỡ chú và cô ấy đang bận chuyện khác thì sao?" Chuyện khác từ miệng của Thắng đầy mùi mờ ám, khiến Diệu Khanh phải quay phát sang nhìn anh. Cô trợn mắt lên, nhưng môi vẫn giả bộ nở nụ cười để nhắc nhở mong Thắng đừng nói thêm câu nào nữa. Nhưng từ góc nhìn của Tùng, anh ấy chỉ nhìn thấy sau lưng Diệu Khanh nên không rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô. Tùng cho rằng Diệu Khanh đang đắm đuối nhìn Thắng. Đương nhiên, Thắng mong vậy còn không được. Anh cố tình kéo Diệu Khanh đứng gần về phía mình như để đánh dấu chủ quyền và cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng dành cho Tùng: "Đừng hòng tơ tưởng đến người của anh." Ngày hôm sau, Thắng gọi điện báo lại cho Diệu Khanh biết tên Toàn đã bị công an đến tận nhà bắt lên phường để điều tra về vụ làm ăn phi pháp. Thậm chí còn khẳng định chắc nịch với cô, tên này sẽ không thoát khỏi tù tội mấy năm. Nghe được tên này, lòng Diệu Khanh vui như chảy hội. Cô cảm ơn Thắng rối rít, nhưng đáp lại lời cảm ơn của cô là tiếng máy điện thoại tút tút từng hồi. Anh ta thế mà ngang nhiên cúp máy của cô. Diệu Khanh nhìn vào máy điện thoại bĩu môi chửi thầm. Dạo gần đây, Diệu Khanh cảm nhận rõ Thắng đã thực hiện lời hứa của mình dành cho cô. Cô đến quán bar hát như mọi khi, nhưng không còn những ánh mắt nhìn vào bàn tán mối quan hệ của cô và Thắng nữa. Nhưng thay vào đó là những thứ kinh khủng hơn xảy ra mà đáng lẽ Diệu Khanh phải lường trước được. Không còn sự bảo trợ từ Thắng, Diệu Khanh như ái phi thất sủng thời phong kiến, dễ dàng bị người khác lôi ra làm trò đùa. Một tên công tử ăn chơi trác táng, nghe được tên này thì sướng rơn người. Hắn đã nhắm Diệu Khanh từ lâu, chỉ là liên quan đến Thắng nên mới phải nín nhịn. Giờ biết được Diệu Khanh bị Thắng gạt sang một bên, tên công tử này tấn công cô như chó sổ lồng. Quản lý Nhân khi được hắn gọi riêng gặp mặt thì vội khúm núm chào hỏi: "Cậu chủ Hoàng hôm nay có nhã hứng với cô nào để tôi sắp xếp?" Bên phải bên trái Hoàng là hai em cực xinh, Hầu Diệu, Hầu Đồ Ăn. Hắn ngả ngớn ôm người đẹp, nhưng ánh mắt vẫn hướng xuống dưới sân khấu. Hoàng phẩy hai ngón tay gọi quản lý Nhân lại gần: "Anh Nhân xem kìa, cô gái dưới sân khấu kia xinh đẹp thật đấy." Một lời khen của Hoàng là quản lý Nhân phải tự khắc hiểu. Ý của hắn chính là muốn đêm nay Diệu Khanh phải phục vụ. Quản lý Nhân mặt mũi xám ngoét, chiều nay anh ta vừa mới nhận được tin từ ông chủ, không cần ưu ái cho Diệu Khanh nữa thì đổ mồ hôi hột. Từ lúc Diệu Khanh xuất hiện là anh Nhân không ngừng trách con nhỏ này sao lại làm phật ý xếp lớn bên trên, để bây giờ quản lý Nhân muốn giúp đứa em gái này cũng không được. Thấy quản lý Nhân cứ chần chừ mãi không trả lời, Hoàng nhíu mày khó chịu: "Anh lo lắng cái gì, không phải con nhỏ đấy bị anh Thắng đá rồi sao? Giờ chỉ là một chiếc rẻ cũ bị người ta vứt bỏ, được tôi để ý là phúc phần của cô ta đấy." Bố của Hoàng là thanh tra cấp cao, cũng gọi là có cơ lớn, khiến nhiều người nể sợ. Đến Thắng cũng nể ông ấy mấy phần, nên nhiều lần mặc cho Hoàng làm càn trên địa bàn của mình. Thế nên quản lý Nhân chẳng dám chọc giận tên công tử bột này. Anh ta miễn cưỡng cười nói: "Cậu chờ chút được không, để tôi xuống hỏi ý cô ấy nhé." "Không có hỏi thăm gì cả, mang cô ta trực tiếp lên đây cho tôi." Hoàng tức giận ném chiếc cốc thủy tinh xuống đất, khiến nó vỡ choang thành từng mảnh nhỏ. Quản lý Nhân sợ xanh mặt, vội gật đầu làm theo lời hắn. Lúc Diệu Khanh trình diễn xong, cô vừa bước xuống sân khấu đã bị quản lý Nhân kéo vào một góc nói chuyện. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của anh Nhân, Diệu Khanh cảm thấy bất an vô cùng. "Có chuyện gì thế?" "Chuyện lớn rồi, con nhóc nhà mày, giờ anh không cứu được mày nữa đâu. Ở phòng VIP số 5 có khách muốn mày phục vụ. Nhà thằng này cơ to nên mà anh chẳng dám mở mồm xin cho mày. giờ mày phải dựa vào sức mình thôi. Lên đó Thảo Mai đon đả mời rượu vào, rồi khôn khéo đừng để nó kéo lên giường. Chưa, anh chịu chết rồi đấy. Trước đây một con ca kỹ như cô, ít ai để ý đến. Nhưng từ khi có sự ưu ái của Thắng là nhiều ánh mắt đổ dồn vào. Giờ không còn sự ưu ái đó nữa, nhưng hậu quả để lại là quá nhiều người muốn nhòm ngó tới cô gái mà Thắng đã đá. Tình huống này á, cô chỉ còn nước phải đối mặt. Diệu Khanh gật đầu đồng ý với anh Nhân. Em đồng ý lên tiếp rượu, nhưng chắc chắn sẽ không đi khách. Anh sắp xếp mấy bảo vệ bên ngoài giúp em. Nếu em có hét lên thì cho vài người vào ứng phó. Mày ơi, thằng này không phải dạng vừa đâu mà cho bảo vệ với cả vào ứng phó. Anh cứ nghe lời em đi, em sẽ có cách bớt đổ máu nhất. Quản lý Nhân đành miễn cưỡng phái vài ba tên đi ứng phó Diệu Khanh ở phía ngoài cửa. Khi Diệu Khanh bước vào phòng VIP số 5, mấy cô gái phục vụ trong phòng tự động đứng dậy đi ra. Mấy cô gái đó tay cầm sấp tiền, mặt vui hớn hở. Có một người đi gần Diệu Khanh ghé vào tai cô và nói: bị anh Thắng thất sủng mà đi phục vụ anh này cũng cá kiếm được đấy, cố lên. Diệu Khanh nhếch môi cười nhạt, đời con gái từ bao giờ bèo bọt bằng mấy đồng tiền mua vui từ bọn đàn ông vậy chứ. Hoàng ngồi yên trên ghế, hai tay khoác lên tay ghế, một chân gác lên đùi tạo thành góc vuông song song với mặt đất. Khuôn mặt ngả ngớn của anh ta đã ửng đỏ vì uống nhiều rượu, nhưng miệng vẫn không ngừng phun ra những lời mời gọi tục tĩu. Cô em, lại đây, kinh nghiệm phục vụ anh Thắng đâu, sao thấy khách mà cứ đứng đần ra đó. Nhớ lại thái độ sở sệt ban nãy của quản lý Nhân, Diệu Khanh nghĩ vị khách này không phải dạng vừa, do đó thay vì giãy giụa chống đối thì cô phối hợp nhịp nhàng rồi tìm cách lẩn đi. Diệu Khanh ngồi xuống cạnh Hoàng nhưng vẫn cách anh ta một khoảng nhất định. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười một cái coi như chào hỏi, rồi cầm bình rượu lên rót rượu vào cốc cho anh ta. Đang rót rượu thì cổ tay cô đột nhiên bị giữ lại. Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt đầy thích thú rồi kéo tay Diệu Khanh đi ra cửa. Ở đây chán quá, lên tầng 3 chơi bi-a với tôi để giải rượu đi. Bị tên này kéo đi, nhưng Diệu Khanh vẫn dè chừng, nâng cảnh giác cao độ. Cô vừa đi theo sau hắn, vừa quan sát xung quanh, xem lát nữa có chỗ nào thoát thân không. Phải nói tên này đúng là cậu chủ nhà giàu, nên đi đâu làm gì cũng phải thuê một phòng riêng. Đến việc bắn bi-a cũng thuê một phòng riêng đặc biệt, đầy đủ vật tư, trang thiết bị. Bước vào phòng, Diệu Khanh ngồi khép nép vào một góc để Hoàng thoải mái chơi. Thỉnh thoảng hắn ta ngoắc tay ra hiệu cho cô đem ly rượu đến. Nhưng tên này quái dị hơn, bắt cô đứng kè kè bên cạnh, cầm ly rượu thay cho chiếc ngăn để ly ngay cạnh đó. Diệu Khanh đứng trên giày cao gót quá lâu khiến chân cô đau nhức, nhưng chẳng dám ho he nửa lời. Chơi được một lát, Hoàng chán nản vứt chiếc gậy bắn bi ra sang một bên, rồi đột nhiên vòng tay kéo Diệu Khanh nằm xuống trước bàn bi ra trước mặt. Hành động đột ngột của hắn khiến Diệu Khanh rơi vào thế bị động, nửa người trên bị nằm đè trên bàn pizza, nửa dưới đứng chênh vênh trên giày cao gót. Trước vẻ mặt hốt hoảng của Diệu Khanh, Hoàng cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn cúi xuống phả hơi thở nồng nặc mùi rượu vào mặt cô. Bảo sao, anh Thắng yêu ái cô, công nhận cô xinh thật đấy, dáng còn ngon nữa. Hai tay Diệu Khanh bị Hoàng khóa chặt trên bàn pizza, cô cố gắng giãy giụa, quay mặt đi chỗ khác để tránh tên này, nhưng những phản kháng yếu ớt của cô hoàn toàn vô dụng. Cô đành phải dùng lời nói để đàm phán với hắn. Tôi nghĩ anh nên nể mặt ông chủ Thắng một chút. Ý tứ đe dọa trong câu nói của Diệu Khanh đã rõ, nhưng Hoàng không biết sợ. Hắn cười khanh khạch trước sự phản kháng vô dụng của cô. Đừng tưởng đe dọa được tôi, chỉ là một đứa bị anh Thắng vứt bỏ. Anh ấy không dại gì mà gây sự với bố tôi đâu. Đột nhiên hắn đứng thẳng người dậy, đồng thời kéo giật người cô đứng theo. Nhìn thái độ của Hoàng lúc này, Diệu Khanh đã ngấm ngầm đoán ra hắn định dẫn cô đi đâu. Diệu Khanh nhanh chóng phản ứng lại, cô dùng hết sức mình giãy giụa ra khỏi bàn tay Hoàng rồi chạy về phía góc phòng. Đột nhiên bị tuột mất con mồi, Hoàng tức anh ách. Hắn ta xông đến túm lấy vai cô, lôi đi sành sạch như lôi một con gà. Nhưng tay Diệu Khanh đã nhanh chóng chạm vào chai rượu. Cô giơ tay lên thật cao rồi giáng mạnh một cái thật mạnh xuống cổ của Hoàng. Phía sau gáy cảm thấy ươn ướt và đầu hơi choáng. Hoàng đưa tay ra sau gáy sở thử. Ánh mắt như hình viên đạn phóng về phía Diệu Khanh. Hắn tức giận rít lên một tiếng. Còn danh Diệu Khanh nhân cơ hội này đã chạy bay chạy biến về phía cửa thoát thân, nhưng vì chân đau khiến cô không thể đi nhanh được. Tên Hoàng nhanh chóng túm được tay cô, lúc này lưng cô đã dựa vào cánh cửa. Diệu Khanh mượn lực từ phía sau, cả tay và chân dùng sức thật mạnh đạp Hoàng ra. Sau khi hắn ngã đùng ra đất, cô nhanh chóng mở cửa chạy thoát. Sau khi rời khỏi căn phòng đó, Diệu Khanh hoang mang sợ hãi tột độ. Cô vào phòng thay đồ, làm mọi thứ thật nhanh rồi ra về. Sự tình chẳng hề đơn giản như Diệu Khanh nghĩ. Ngày hôm sau, vừa mới bước chân ra khỏi cổng trường, cô đã bị một đám người áo đen lôi lên xe. Sợ gặp phải bọn bắt cóc như lần trước nên giãy giụa liên tục, cô chỉ mong những người xung quanh nhìn thấy mà cứu giúp. Nhưng người trong xe kia rất có uy, một người đàn ông tầm 30 tuổi, từ trên xuống dưới đầu tóc bóng mượt, bộ vest chỉnh tề. Khi cánh cửa xe hạ xuống, những người xung quanh đang định tiến lên giúp thì vội giật lùi lại. Chắc anh ta cũng biết Diệu Khanh phản kháng vì điều gì nên mới đánh tiếng một cái. Chúng tôi đưa cô đi gặp một người chứ không phải bắt cóc cô. Nghe vậy Diệu Khanh càng sợ hơn, nhưng có phản kháng cũng vô dụng. Cô đành theo họ lên xe. Suốt quãng đường ngồi trong xe mà lòng Diệu Khanh thấp thỏm không yên. Cô cũng đoán được gia đình Hoàng muốn tìm cô tính sổ vụ hôm qua cô cho anh ta ăn một vố đau. Nhưng mọi chuyện dường như không đơn giản như cô nghĩ. Khi bước vào phòng bệnh của tên Hoàng kia, bố mẹ hắn hầm hầm mặt mũi nhìn cô. Họ không tiếc lời đe dọa Diệu Khanh. Cô nhìn xem, cô hại con tôi suýt mất mạng đây này. Làm gì mà đánh người ta đến mức thương tích 13% cơ chứ? Cô cứ ngồi đó chuẩn bị mà vào tù đi. Gia đình tôi sẽ kiện cô tới cùng. Diệu Khanh trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cô không tin vào tai mình, liền chạy tới cầm tờ giấy giám định lên xem. Hôm qua chỉ đập chai rượu vào vai Hoàng và đẩy hắn một cái, đâu đến mức bị thương nặng như vậy. Hai bác ạ, hôm qua cháu và con trai hai người có xô xát, nhưng đâu đến mức bị thương nặng như vậy. Mẹ Hoàng không giữ nổi bình tĩnh, bà xông lên sổ một tràng vào mặt Diệu Khanh. Không bị thương nặng cái đầu nhà cô đấy. Lúc vào bệnh viện, cả lưng nó cắm đầy thủy tinh như con nhím do cú xô ngã của cô. Gia đình chúng tôi đã xem camera rồi, lần này cô đừng hỏng thoát tội. Diệu Khanh không ngờ được cái đẩy đó của mình lại có sức sát thương mạnh như vậy. Quả thật cô không để ý dưới đất có mảnh chai bị vỡ, nhưng tình huống lúc đó sợ chối chết, sao cô quan sát được gì. Cô nán lại bệnh viện, cất công năn nỉ bố mẹ Hoàng về chuyện này. Cô chỉ là phòng vệ chính đáng, còn con trai họ mới là người có ý định xấu xa với cô. Nhưng bố mẹ nhà này thương con, đâu có chịu nghe cô giải thích. Cuối cùng Diệu Khanh bị vệ sĩ của họ lôi ra khỏi phòng bệnh, cô chỉ đành ngậm ngùi ra về. Trên đường về tới nhà, nghĩ tới lời của bố mẹ Hoàng nói mà hoang mang tột độ. Giờ chỉ có hai cách xử lý vấn đề: đền tiền hoặc kiện lên tòa. Đền tiền thì đâu phải con số nhỏ, gia đình này thét giá tiền tỷ. Với một đứa như cô, có làm cả đời chắc gì đã kiếm đủ số tiền trả họ. Để họ kiện ra tòa cô không cam tâm. Rõ ràng mình phòng vệ chính đáng, thế mà lại trở thành kẻ có tội. Nhưng cô có gì mà đòi cãi với họ trong vụ kiện này chứ? Trong tay họ có video bằng chứng cơ mà. Video bằng chứng? Nghĩ đến đây, trong đầu Diệu Khanh lóe lên một ý. Cô chạy nhanh đến quán bar, tìm quản lý nhân xin video nguyên gốc đó để có thể làm bằng chứng Hoàng có ý định cưỡng bức cô trước. Nhưng đến nơi, anh Nhân nhất quyết không cho đưa cho cô đoạn video đó. Anh à, anh giúp em lần này được không? Lần này á, anh mày lực bất tòng tâm, gia đình nhà đấy giữ bản gốc và yêu cầu anh xóa ngay các bản sao rồi. Sao anh làm vậy chứ? Lúc đó anh không nghĩ tới em gái anh gặp nguy hiểm sao? Đương nhiên là anh có nghĩ đến, nhưng bố thằng Hoàng to lắm, anh mày á đếch dám động vào đâu. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của quản lý Nhân khi nhắc đến gia đình Hoàng, Diệu Khanh biết mình đã hết hy vọng. Giờ nhà người ta giàu có, muốn làm gì chẳng được, một đứa thấp cổ bé họng như cô làm sao mà đấu lại. Nhưng Diệu Khanh không muốn bỏ cuộc đơn giản như vậy, trong bất kỳ tình huống nào cũng đều phải có cách giải quyết. Thế là những ngày sau, Diệu Khanh đến túc trực ở bệnh viện, chờ khi nào bố mẹ Hoàng không có ở đó thì xin mấy vệ sĩ vào gặp anh ta. Bây giờ cô chỉ còn nước thuyết phục từ tên này thôi. Vừa mới bước chân vào phòng bệnh, Diệu Khanh đã nghe thấy tiếng chửi thề liên tục. Nhìn ra mới biết tên Hoàng đang chơi điện tử hăng say. Người như thế này mà bảo thương tật 13% thì ai tin. Cô cất sự tức giận của mình đi, đi lại phía giường bệnh. Hoàng đang hăng say đánh một trận liên quân, khi nhìn thấy Diệu Khanh xuất hiện thì hơi hốt hoảng. Lát sau hắn lấy lại vẻ mặt cun ngầu của mình, hắng giọng một cái rồi nói: Cô đến đây làm gì? Vì mục đích tới đây là thuyết phục tên này để xin giảm tội cho cô, nên Diệu Khanh hết sức khúm núm nói chuyện. Tôi đến đây để hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh. Khỏi cần, cô về nhà giường chờ ngày ra tòa đi. Ấy, anh trai, anh đừng nóng tính. Thực ra anh đâu bị thương nặng lắm đúng không? Có thể đừng chuyện xé bé ra to giúp tôi được không? Không, bố mẹ tôi kiên quyết kiện tới cùng rồi đấy. Anh có thể xin họ giảm nhẹ tội cho tôi được mà. Tại sao tôi phải làm vậy với người khiến mình bị thương? Cái thái độ coi thường và kiểu trả lời cộc lốc này thật khiến người ta tức chết. Nhưng Diệu Khanh vẫn cố nén cơn tức trong lòng. Cô mỉm cười thân thiện nhất có thể tiếp tục cầu xin. Chỉ có điều nói đứt lưỡi tên này vẫn không chịu. Thật ra tôi có thể mở lời với bố mẹ xin giúp cho cô, với một điều kiện. Nghe đến cụm từ với một điều kiện, Diệu Khanh nhìn ra ngay tên này chẳng tử tế gì mà giúp cô, nhưng cô vẫn cứ vờ vờ như không biết hỏi lại hắn. Điều kiện gì? Cô làm nhân tình có thời hạn của tôi đi. Tuyển nhân tình là đam mê của mấy người nhà giàu đúng không? Hết tháng rồi lại đến tên Hoàng này đều dùng những lời lẽ mời mọc cô về làm tình nhân. Diệu Khanh kiên quyết từ chối. Chuyện này thì không được, anh ra điều kiện khác đi, tôi làm được sẽ cố gắng làm. Thế thôi, chúng ta chẳng cần nói chuyện nữa đâu, tiễn khách. Hoàng thẳng thừng từ chối rồi gọi người vào lôi Diệu Khanh ra. Một lần nữa cô lại như con gà bị xách cổ ra khỏi phòng bệnh mà chưa thành công đàm phán được chút gì. Thời hạn gia đình Hoàng cho là 3 ngày suy nghĩ, nhưng ngay từ đầu Diệu Khanh đã biết chắc mình chẳng làm được gì, chỉ có thể làm con rối chịu trận. Ngày mai đã đến thời hạn, lúc này cô chỉ biết ngồi trong nhà ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ bé nhỏ kia. Đôi mắt trời vời phóng ra qua cửa sổ, Diệu Khanh chỉ biết phiền lòng mà thở dài. Hết hôm nay, cô thật sự phải ngồi tù rồi sao? Cô không cam tâm, nhưng rồi làm được gì? Cầm máy điện thoại trên tay mà đắn đo mãi, không biết có nên gọi cho người đó hay không. Khi sự việc này nổ ra, người đầu tiên cô nghĩ tới là Thắng, chắc chắn anh ta sẽ giúp được cô. Nhưng Diệu Khanh cứ cứng đầu cứng cổ, muốn tự vùng vẫy khỏi kiếp nạn này, và rồi cô không thành công và trở thành cá mắc cạn. Diệu Khanh thở dài một cái, cô đứng dậy mặc quần áo vào và vội vã rời khỏi nhà. Đã đến nước này mà còn ngang ngược thì chỉ có đâm đầu vào chỗ chết. Cô tìm đến nhà Thắng nhờ anh ra tay cứu giúp. Lúc này cũng đã là 8 giờ tối, Diệu Khanh đoán Thắng đã về nhà, nhưng cô ngại nhất là đụng mặt Ngọc và Tùng ở đây. Thật may khi vào nhà, cô không thấy họ đâu. Diệu Khanh ngồi ở phòng khách chờ người làm lên báo cáo. Lát sau, người làm đi xuống và nói: "Ông chủ bảo cô lên phòng gặp mặt." "À vâng, tôi cảm ơn." Diệu Khanh nhanh chóng lên phòng Thắng. Cô đứng chờ ở ngoài, gõ cửa 2 cái. Đến khi có sự cho phép của người trong phòng, cô mới dám mở cửa bước vào. Hôm nay khá khẩm hơn hôm trước là Thắng có bật đèn trong phòng. Anh đang ngồi trên ghế sofa thưởng rượu với phong thái đầy thư giãn thoải mái. Đúng là người có tiền. Diệu Khanh đi thẳng đến chỗ Thắng. Cô không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề ngay: "Tôi đang gặp rắc rối nên muốn nhờ anh giúp đỡ." Thắng đặt ly rượu xuống bàn, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi khuôn mặt quật cường của Diệu Khanh. Thắng không nói gì, anh nhướng mày chờ đợi lời cầu xin của cô. Diệu Khanh hiểu ý nên nhanh chóng trình bày vấn đề bản thân vướng vào. Sau khi nói xong, tâm trạng cô thấp thỏm lên xuống, không biết Thắng có chịu đồng ý giúp mình hay không. Vẻ mặt rưng rưng của anh khiến sự lo lắng trong cô nâng lên gấp bội. Không thể chờ đợi hơn nữa, Diệu Khanh lay lay cánh tay Thắng, năn nỉ cầu xin anh: "Anh ra mặt giúp tôi chuyện này được không? Tôi không có tiền để đền bọn họ, và tôi cũng không thể ngồi tù vì những chuyện không đáng." Trái ngược với sự căng thẳng của cô, Thắng nhếch môi cười đầy thích thú. Anh kéo cô ngồi xuống cạnh mình, một tay khoác lên vai Diệu Khanh, một tay cầm ly rượu lên rồi tiếp tục uống. Lát sau anh mới chịu lên tiếng, vẫn câu hỏi cũ: "Giúp cô tôi được cái gì? Tôi đồng ý làm bạn gái anh, được không?" Diệu Khanh vô cùng căng thẳng đưa ra điều kiện, nhưng cô chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối của Thắng. Anh nhấp thêm một hớp rượu nữa rồi nói: "Bây giờ ấy, tôi không cần bạn gái." Hai bàn tay Diệu Khanh nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt phát đau, nhắc nhở cô phải tỉnh táo. Nghĩ lại tình cảnh bản thân hiện tại, cô chỉ biết cười khổ. Diệu Khanh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói: "Tôi chấp nhận làm tình nhân của anh, thì anh sẽ giúp tôi chứ?" Một lần nữa, câu trả lời cô nhận lại là cái lắc đầu của Thắng. Đến giờ Diệu Khanh mới hiểu, Thắng là người không phải dễ dàng gì trêu vào. Anh ta chỉ mở lời với cô một lần, cô không đồng ý lúc đó thì chắc chắn không có cơ hội sửa chữa lần sau. Diệu Khanh vẫn nhìn chằm chằm vào Thắng, cô chỉ mong anh có thể đổi ý. Đối diện với khuôn mặt đáng thương nhưng ánh mắt vẫn quật cường của Diệu Khanh, đột nhiên Thắng lại suy nghĩ đến điều kiện khác hay ho hơn. Anh đắn đo một lúc rồi đưa cho Diệu Khanh câu trả lời: "Giờ tôi cần một người vợ, đồng ý thì tôi giúp, không đồng ý thì cửa ở đằng kia." Vừa nói, anh vừa hất cằm về phía cửa. Sau đó Thắng lại tập trung vào nhâm nhi ly rượu của mình, để một khoảng thời gian cho Diệu Khanh suy nghĩ. Chính Diệu Khanh cũng không ngờ được Thắng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Liên quan tới chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, sao anh có thể đơn giản biến nó thành thứ giao dịch chứ? Hơn nữa lấy một đứa cứng đầu cứng cổ suốt ngày chống đối như cô về nhà thì chỉ toàn phiền phức, sao anh vẫn muốn dây dưa vào? Diệu Khanh chần chừ nhìn Thắng một lúc lâu. Cô không thấy anh có biểu hiện gì đã đang nói đùa hay có ý định rút lại câu nói bàn nãy. Lần này cô bắt buộc phải lựa chọn rồi. Diệu Khanh ngồi đó, trong lòng chất chứa bao suy nghĩ vấn vương. Chuyện tình cảm giữa cô và Tùng đã đi vào ngõ cụt, chẳng còn cơ hội cứu vớt. Diệu Khanh cũng nhận ra tình yêu không phải là tất cả khi cô đang gặp nguy và bà ngoại đang ở quê một mình từng ngày ngóng cô trở về. Với cô, gia đình là mãi mãi, còn tình cảm nam nữ chỉ là nhất thời. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Kiếp Cầm Ca của tác giả Diệu Anh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.